nó biết mình và Nguyệt Dạ chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này rồi. Trong lòng biết hẳn phải chết, Bạch Hổ ngược lại đã mất đi lòng sợ hãi, nó ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng mãnh liệt. Tiếng gầm cuồn cuộn, hướng Kim Si Đại Bằng Điêu không chung uy hiếp. Kim Si Đại Bằng Điêu sẽ sợ Bạch Hổ sao? Đương nhiên không, nó là thượng vị hung thú, vừa có tu vi 6.000, đối mặt với một con hổ nhỏ, trong lòng nó tràn đầy khinh thường. Hai cánh cực lớn tựa như thị uy mạnh mẽ huy động, lập tức hai mảnh kim quang cực lớn phiêu nhiên mà ra, rừng cây lại bị năng lượng cường hoành của nó hủy diệt một mảnh. Quang mang trong mắt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tràn đầy vẻ trêu đùa hí lộng, tựa hồ trong mắt nó, Bạch Hổ cùng Nguyệt Dạ đã là người chết và hổ chết rồi. Khí tức năng lượng khổng lồ từ trên xuống dưới bao phủ rừng cây trước mắt, nó không nóng lòng công kích, nhìn đối thủ qua yêu ớt đằng xa, trong lòng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tràn đầy ý niệm tà ác. Nó tuy rằng vẫn không thể biến ảo thành người nhưng cũng có trí tuệ cực cao, trong lòng chính suy nghĩ như thế nào đem Nguyệt Dạ cùng Bạch Hổ trước mặt hành hạ đến chết mới thích nhất. Nhưng vừa lúc đó, Bạch Hổ lại dẫn đầu phát khởi công kích. Thân thể cực lớn của bay lên không mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy lên không, chảo trước mượn lực từ đại thụ bay vọt lên lập tức kéo gần khoảng cách cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, miệng hổ há lớn. Theo một tiếng phẫn nộ gào thét, một viên đạn năng lượng màu trắng lập tức phụt lên hướng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên không trung. Đồng thời trên người nó buộc phát ra một cỗ khí thế thấy chết không sờn, lông trắng toàn thân buộc phát ra một đoàn huyết vụ, hỗn hợp năng lượng bản thân ngưng kết chung quanh thân thể. Hai cánh của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vung lên, hai đạo kim quang trên không trung giao nhau giống một cái kéo màu vàng lập tức cắn nát đạn năng lượng Bạch Hổ phụt ra. Bất quá, lúc này ánh mắt của nó nhưng không có bình tĩnh như lúc trước nữa. Nhìn huyết vụ không ngừng trên người Bạch Hổ, nó lập tức khẩn trương lên. Bạch Hổ xác thực dốc sức liều mạng, nó dùng máu huyết bản thân làm môi giới, triệt để đem tiềm lực bản thân kích phát ra, loại phương pháp này bất luận là cự thú nào cũng biết. Nhưng mà, cũng rất ít có cự thú sử dụng. Bởi vì đây là một loại phương pháp công kích hẳn phải chết, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn đem lực chiến đấu của mình tăng lên vài lần. Nhưng bởi vì thúc giục quá độ tiềm lực của bản thân cùng với phóng thích máu huyết, một khi năng lượng suy kiệt tất nhiên sẽ chết. Nhưng lúc này Bạch Hổ đã không quản nhiều như thế. Vì có thể bảo hộ Nguyệt Dạ, cho dù chết, nó cũng phải cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tử chiến tới cùng. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hiển nhiên là không muốn cùng Bạch Hổ liều mạng, dưới tình huống thực lực của nó hoàn toàn cao hơn đối thủ, nó căn bản không cần phải mạo hiểm. Vì thế, đôi cánh cực lớn vô mạnh một cái, khiến cho thân thể của mình rất nhanh bay lên không trung. Chỉ cần Bạch Hổ thúc giục máu huyết năng lượng tiêu hao hầu như không còn thì sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào nữa. Bất quá, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hiển nhiên vẫn còn xem thường năng lực cùng quyết tâm của Bạch Hổ. Bạch Hổ mắt nhìn thân thể của nó hướng không trung bay lên, há mồm phun ra một đạo máu tươi, trong chốc lát huyết vụ năng lượng ngưng kết quanh thân trong nháy mắt hóa thành một đạo năng lượng màu đỏ như máu truy hướng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu giữa không trung nhanh như thiểm điện. Trong lòng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bỗng nhiên cả kinh, muốn né tránh đã không kịp nữa rồi, dưới một kích liều chết của Bạch Hổ, tinh thần lực của nó đã hoàn toàn tập trung vào thân thể của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, rơi vào đường cùng, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chỉ có thể toàn lực vận chuyển năng lượng bản thân há miệng phun ra nội đan của mình. Nội đan màu vàng được Kim Sĩ Đại Bằng Điêu rót vào năng lượng bản thân hóa thành một tâm chắn kiên cố đón nhận công kích của Bạch Hổ, trong tiếng ầm ầm nổ vang, huyết quang vang khắp nơi. Năng lượng khí tức lập tức tràn ngập chung quanh. Cây cối phía dưới phàm là bị huyết dịch bắn tung tóe đều xuất hiện miệng vết thương khủng bố. Huyết quang cơ hồ khiến cho ánh sáng chung quanh đều phát sinh biến hóa. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng khí tức thảm thiết này vẫn tràn ngập xung quanh phạm vi song phương giao chiến. Thực lực của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dù sao vẫn cao hơn Bạch Hổ rất nhiều, mà nội đan lại là tinh hoa năng lượng mà nó ngưng tụ. Dưới quá trình toàn lực phát động, tuy rằng Bạch Hổ liều mình thi triển một kích uy lực kinh người, nhưng cũng chỉ làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phun ra một ngụm máu tươi, quang mang nội đan ảm đạm hơn mà không thể tạo ra tác dụng sát thương chính thức. Mà Bạch Hổ sau khi phát ra một kích này thì thân thể khổng lồ của nó từ trên cây rơi xuống, sau đó ngã mạnh xuống bên cạnh Nguyệt Dạ phát ra một tiếng kêu rên trầm thấp. Tiểu Bạch! Nguyệt Dạ mạnh mẽ nhào tới, nước mắt lại một lần nữa từ trong đôi mắt đẹp dịu dàng chảy xuôi ra. Bạch Hổ cũng là vì nàng mới sẽ như thế à. Lúc này Nguyệt Dạ thật hận mình. Nếu như trước đó ba người tề nhạc tới đây, mình không đuổi bọn hắn đi nhanh như thế thì có lẽ, hiện tại hết thể không bị như thế này, có lẽ Tiểu Bạch cũng không biến thành như vậy. Bạch hổ lúc này đã biến thành huyết hổ, miệng rộng há lớn không ngừng thở hào hẹn. Đôi mắt hổ nguyên bản sáng ngời hưu thần thì lúc này đã trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Nó nhìn Nguyệt Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, tựa hồ tại vì chính mình không thể bảo hộ được nàng mà sám hối. Tiểu Bạch, ngươi không được làm ta sợ a. Van cầu ngươi, không nên làm ta sợ, ngươi không thể chết được a. Từ nhỏ đến lớn, ngươi một mực đều làm bạn ở bên cạnh ta, nếu như ngươi chết, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi đi chết. Thanh âm Nguyệt Dạ thê lương như là tiếng chim đỗ quên. Nàng cảm giác được rõ ràng sinh mệnh khí tức của Bạch Hổ đang không ngừng trôi đi từng chút một. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mang đến áp lực nặng nề, bị Bạch Hổ liều chết một kích mà bị thương. Lúc này nó đã phẫn nộ tới cực điểm, cũng không muốn hành hạ bọn hắn như thế nào nữa. Hiện tại trong lòng nó tràn ngập ý niệm hủy diệt. Nguyệt Dạ mạnh mẽ ngẩng đầu, thê lương giống lớn. Ngươi giết đi. Ngươi cũng giết ta luôn đi, cho dù chết, ta cũng phải cùng Tiểu Bạch chết cùng một chỗ. Chương 582, Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân, 1. Trong mắt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xuất hiện quang mang khinh miệt, hai cái cánh cự đại trên không trung chậm rãi mở ra. Dùng thực lực của nó, muốn hủy diệt Nguyệt Dạ chẳng qua là trong nháy mắt là đủ rồi. Hai cánh mạnh mẽ thu liễm, đồng nhiên hướng xuống mặt Nguyệt Dạ đánh tới. Đúng lúc này đột nhiên một cỗ năng lượng màu đỏ rực bành trướng xuất hiện tại lộ tuyến Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bổ nhào xuống. Địa hỏa bành trướng nhất thời làm Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trì trệ, ngay sau đó một cỗ năng lượng khổng lồ trên trời giáng xuống, lập tức hướng thân thể của nó công kích. Đó là năng lượng màu tím, cơ hồ chỉ trong tích tắc, hơn 10 đạo tia chớp đã chuẩn xác bổ vào trên lưng của nó. Vốn dùng năng lực của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu muốn đánh lén nó cũng không dễ dàng như vậy, nhưng mà, trước đó đã bị Bạch Hổ làm bị thương không nhẹ. Hơn nữa lúc này trong lòng tràn đầy lửa giận và oán hận khiến cho nó không để ý đến khí tức năng lượng chung quanh. Dưới tình huống đột nhiên bị hỏa thuộc tính năng lượng chặn đường lập tức chấn động, ngay sau đó lôi điện trên không trung rơi xuống. Năng lượng toàn thân bùng nổ, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cảm thấy thân thể của mình đã hoàn toàn tê liệt. Năng lượng mãnh liệt trùng kích không khỏi làm cho nó lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này nó không thể khống chế năng lượng trong cơ thể mình nữa. Chỉ có thể nương tựa theo mở ra hai cánh khống chế được thân thể của mình không đến mức rơi xuống. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, một đạo hắc sắc quang mang như là đến từ cửu u địa ngục hoạch xuất một đạo đường vòng cung mỹ diệu từ trên trời giáng xuống. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu không thể động, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc sắc quang mang hướng thân thể của mình rơi xuống, mà ở bên trong hắc sắc quang mang, nó thấy được hoa văn màu bạc giống như một cái hình vẽ, là hình tròn. Nó cũng chỉ có thể chứng kiến những thứ này. Màu đen quang mang dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ khí tức năng lượng nhàn nhạt, bóng đen từ cổ Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xẹt qua, hoạch xuất đường vòng cung đẹp mắt sát mặt đất rồi mới bay lên trên không trung. Quang mang chớp nháy, huyết quang bắn ra. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ngay cả thời gian dùng nội đan cũng không kịp đã bị đầu một nơi thân một ngả. Thân thể khổng lồ trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng phịch trầm đục. Mà cái đầu của nó rơi tới địa phương cách Nguyệt Dạ rất gần lập tức khiến cho nàng thét lên một tiếng. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống bên cạnh Nguyệt Dạ, hắc ám quang mang kia cùng thân ảnh chính giữa trùng hợp cùng một chỗ, phiêu nhiên rơi vào cánh tay hắn. Người tới đúng là ba người Tề Nhạc phát hiện dị biến tộc Nguyệt gấp rút trở lại. Ba người chẳng những phát hiện dị biến của tộc Nguyệt đồng thời bằng vào tinh thần lực dò xét, Tề Nhạc cũng cảm giác được rõ ràng khí tức của Ngưu Ma Vương, hắn do dự một chút. Mới mang theo Văn Đình cùng Tuyết Nữ chạy tới. Ngưu Ma Vương thật sự quá cường đại, lúc này đây không thể nào có người lại có thể cứu bọn họ. Vì thế, Tề Nhạc do dự có trở lại hay không, khi hắn cảm nhận được đại lượng khí tức hung thú, hắn biết rõ tộc Nguyệt đã kết thúc. Đây không phải là chuyện một mình lực lượng Tề Nhạc có khả năng thay đổi. Nhưng mà hắn vẫn trở lại bởi vì hắn không rõ ràng lắm việc Ngưu Ma Vương dẫn theo hung thú đến nơi đây có mục đích gì. Chỉ là muốn hủy diệt tổng bộ của tộc Nguyệt đơn giản như thế sao? Nếu như chỉ là như vậy thì không cần hắn đường đường là vương của hung thú tự mình đến. Trong đám hôn độn vương bất kỳ một hung thú vương nào cũng đủ để đem chọn tộc Nguyệt hủy diệt. Vì thế, hắn mang theo Văn Đình cùng Tuyết Nữ vụng trộm trở về. Khoảng cách gần lại, tinh thần lực của hắn mới có thể cảm giác càng thêm rõ ràng một ít. Rất xa, Tề Nhạc thì thấy được Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên không trung. Hắn cũng không nóng lòng đi qua. Trước mắt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tuy rằng không tính quá mạnh mẽ, hắn có thể đối phó. Nhưng mà Tề Nhạc sợ chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đem Ngưu Ma Vương và những hung thú kia kéo tới. Nếu như bị Ngưu Ma Vương phát hiện mình ba người ở chỗ này, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vì thế, Tề Nhạc không có trước tiên phát động công kích, hắn đi vào phụ cận vừa hay nhìn thấy Bạch Hổ phát động một kích liều chết cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu va chạm một lần duy nhất. Mắt nhìn Bạch Hổ đã không có bất luận lực lượng chống cự gì, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hướng Nguyệt Dạ phía dưới đánh tới, Tề Nhạc biết rõ, cơ hội của mình đã tới. Nương tựa theo khống chế xảo diệu của hỏa vân lực cùng lôi vân lực, hắn dưới tình huống Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chủ quan đem thân thể của hắn nhẹ nhõm định giữa không trung, kỳ lân kính rời tay mà đi trở thành một đạo lưỡi dao sắc bén hình tròn chém giết Kim Sĩ Đại Bằng Điêu khiến cho nó không thể phát ra một tín hiệu cầu cứu. Hào quang lóe lên, Tề Nhạc trực tiếp đã phát động ra thôn phệ kỹ năng, không ngừng đem năng lượng thân thể Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hút vào thân thể của mình, trải qua loại bỏ chuyển hóa thành năng lượng của mình. Con Văn Đình cùng Tuyết Nữ đến bên cạnh Nguyệt Dạ đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của nàng. Nguyệt Dạ vốn cho là hẳn phải chết đột nhiên được cứu, tinh thần của nàng đã gần như hỏng mất, nhìn Tề Nhạc từ trên trời giáng xuống, phảng phất bắt được cứu tinh, nàng lại dãy rủa khỏi sự trợ giúp của Văn Đình cùng Tuyết Nữ, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Van cầu ngài, hoàng đế bệ hạ, ngài hãy cứu tiểu Bạch ra, chỉ cần ngài có thể cứu sống nó, bất luận ngài muốn cái gì. Chỉ cần là tôi có thì tôi sẽ đều cho ngài. Tề Nhạc nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng không khỏi cảm giác được có chút trân trọng. Trước đó còn là công chúa tộc Nguyệt cao cao tại thượng, lúc này lại quỳ trên mặt đất cầu khẩn chính mình, thầm than một tiếng, hắn đã đi tới bên cạnh Bạch Hổ đưa tay đặt lên chữ vương trên trán nó. Đem vân lực trong cơ thể quán thâu vào trong thân thể Bạch Hổ. Bạch Hổ hết sạch toàn bộ máu huyết, cánh mạng khí tức không ngừng trôi đi. Nhìn thấy Tề Nhạc, đôi mắt hổ tràn đầy quang mang cầu khẩn. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Ngươi không hổ là một thành viên trong thần thú, không hổ kẻ có được huyết mạch thủ hộ thần thú. Bạch Hổ hành động của ngươi đã chứng minh hết thảy, ngươi là anh hùng bên trong thần thú. Mục quang của Bạch Hổ dần dần trở nên nhu hòa. Nó gầm rú một tiếng trầm thấp nhìn Tề Nhạc, trong ánh mắt của nó lại toát ra một tia thỏa mãn. Như thế nào đây? Tiểu Bạch còn có cứu được không? Nguyệt Dạ nhào lên hỏi, nhìn Tề Nhạc, trong mắt nàng lộ vẻ cầu khẩn. Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Rất khó rồi. Nó tiêu hao tiềm lực của chính mình kích phát ra năng lượng không thuộc về nó. Ngay cả máu huyết trong cơ thể cũng bị tiêu hao. Hiện tại thân thể của nó đã sụp đổ, muốn cứu trở về đến thật sự quá khó khăn. Chương 583, Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân, 2. Khó khăn cũng không phải là không thể được a. Van cầu ngài hãy cứu nó. Tôi cả đời này còn chưa bao giờ cầu xin qua bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngài cứu sống tiểu Bạch, dù ngài muốn tôi làm đầy tớ của ngài, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Tôi không dám cần nô lệ cao ngạo như cô. Vừa nói, hắn bắt đầu gia tăng vân lực đưa vào trong cơ thể của Bạch Hổ, hơn nữa đem ba loại vân lực khác dần dần thu hồi, chỉ dùng thủy vân lực tinh khiết điều hòa kinh mạch của Bạch Hổ. Hơn nữa ngưng kết máu huyết trong người nó không còn nhiều lắm, tiếp tục dò xét cơ năng khôi phục thân thể của Bạch Hổ. Nguyệt Dạ nhìn Tề Nhạc, ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Nàng đột nhiên cẩn thận nhìn Tề Nhạc, nước mắt từng giọt lớn từ trong mắt chảy xuống. Chủ nhân, từ giờ trở đi, tôi sẽ là nô lệ của ngài. Chỉ cần ngài có thể cứu sống tiểu Bạch, ngài muốn tôi làm thế nào, tôi cũng đều nguyện ý van cầu ngài, chủ nhân. Vừa nói nàng lại quỳ xuống sát đất bái Tề Nhạc. Tề Nhạc nhướng mày, hướng Văn Đình đánh mắt nói. Kéo nàng ta dậy, chúng ta phải nhanh ly khai khỏi chỗ này. Nếu không như Ma Vương và hung thú phát hiện biến hóa nơi đây thì cũng đừng nghĩ tới việc rồi đi nữa. Văn Đình tới kéo Nguyệt Dạ. Lực lượng của Nguyệt Dạ không bằng của nàng, nên không thể chống lại được, trong mắt toát ra quang mang hoảng sợ. Không, các người không thể bỏ Tiểu Bạch lại a. Ta thà rằng chết, cũng không thể để nó ở chỗ này, nó là vì ta mới biến thành như vậy. Câm miệng. Tề Nhạc không kiên nhẫn giận quát một tiếng. Tôi muốn làm sao thì làm, không cần phải cô tới chỉ huy, ở chỗ này căn bản không có thời gian giúp nó trị liệu, trước hết phải tới một nơi an toàn trước đã. Vừa nói, thủy vân lực hắn phóng thích đống nhiên tăng cường, đem thân thể Bạch Hổ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, kỳ lân tẩy tủy dịch cân công của kỳ lân hoàn toàn phát động, bắt đầu trị liệu thương thế của Bạch Hổ. Nhưng Bạch Hổ hiện tại chủ yếu vấn đề không tại trên thương thế, mà là máu huyết cùng tiềm lực khai phát quá độ tựa như lúc trước Tề Nhạc sử dụng trung cực kỳ lân tí.

sau đó bốn người mới chui vào. Tề Nhạc không có nhìn tình huống của Nguyệt Dạ, bởi vì hắn không thể chờ đợi thêm được liền đem thân thể khổng lồ của Bạch Hổ từ trong Kỳ Lân Châu triệu hồi ra. Lúc này hai mắt đã khép kín, nếu như không phải còn có âm thanh thở dốc thì có lẽ đã cảm giác không được sinh mệnh khí tức phát ra trên người nó. Tề Nhạc nhíu nhíu mày. Sinh cơ của nó càng ngày càng ít. Xem ra, ta chỉ có thể sử dụng năng lượng của tự nhiên chi nguyên mới có thể giữ lại tính mạng cho nó. Bạch Hổ trung thành này hoàn toàn có tư cách đạt được năng lượng tự nhiên. Vừa nói, Tề Nhạc không dám sơ suất đem thân thể Bạch Hổ để nằm ngang, không để y vân lực bản thân tiêu hao. Hắn thở sâu song trưởng đặt cách Bạch Hổ chưa tới một tấc nhẹ nhàng di chuyển. Tề Nhạc tận lực điều động, lục sắc quang mang nhàn nhạt dần dần xuất hiện. Đây không phải là năng lượng tự nhiên Tề Nhạc triệu hoàn đến, mà là năng lượng tự nhiên của bản thân hắn. Lục sắc quang mang nhàn nhạt mang theo sinh mệnh khí tức khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể của Bạch Hổ. Lúc này thương thế của Bạch Hổ được Kỳ Lân tẩy tủy dịch cân công trị liệu tốt rồi, nó hiện tại cần chính là sinh cơ, chỉ có một lần nữa hồi tỉnh sinh cơ của nó mới có thể làm cho nó hồi sinh. Vì có thể làm cho Bạch Hổ sống sót, Tề Nhạc một bên thúc giục năng lượng tự nhiên trong cơ thể tiến vào trong cơ thể Bạch Hổ, một bên tâm phân nhị dụng tiếp tục đem thủy vân lực của mình xâm nhập cốt cách của nó. Thông qua Kỳ Lân tẩy tủy dịch cân công đến kích thích cơ năng tạo huyết của bản thân Bạch Hổ khôi phục thân thể của nó. Nguyệt Dạ cũng không biết mình hôn mê thời gian bao lâu nữa, khi nàng từ trong hôn mê thanh tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, không có một chút sức lực nào. Ngốc trệ trong chốc lát, nàng mới từ từ thích ứng ánh sáng lờ mờ chung quanh. Đồng tử một lần nữa tập trung, nàng đầu tiên nhìn qua chính là Bạch Hổ toàn thân đã bị lục sắc quang mang bao trùm, kinh hô một tiếng. Nàng vừa muốn nhào tới, lại bị Văn Đình kéo lại. Nếu như cô muốn cự thú đồng bọn sống sót, hiện tại không được làm cái gì, không nên quấy rầy Tề Nhạc, đã hiểu chưa? Văn Đình ôn nhu an ủi Nguyệt Dạ. Ánh mắt Nguyệt Dạ ngốc trệ nhìn hướng Văn Đình, nghẹn ngào nói. Hắn có thể chữa được cho Tiểu Bạch sao? Văn Đình mỉm cười, nói. Yên tâm đi, dùng tính cách của Tề Nhạc, nếu như Bạch Hổ hết thuốc chữa, anh ấy chắc chắn sẽ không lãng phí tinh lực của mình. Tôi nghĩ, anh ấy nhất định có biện pháp trợ giúp Bạch Hổ một lần nữa khôi phục sinh cơ. Nguyệt Dạ gật nhẹ đầu, trong mắt tràn đầy quang mang chờ mong, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Thánh mạng của Bạch Hổ có vẻ đã được bảo vệ, nhưng mà mấy vạn tộc nhân thì... Vừa nghĩ tới tình cảnh khi đó, trong nội tâm nàng tràn đầy bi thương cực độ. Lãnh địa tộc Nguyệt truyền thừa hơn 1.000 năm không ngờ bị hủy diệt như vậy. Nguyệt lượng hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, hết thể đều bị địa hỏa diễm tàn khốc biến thành cho tàn. Thân thể của Nguyệt Dạ bắt đầu run rẩy lên, nàng muốn khóc giống, nhưng lại sợ quấy rầy đến Tề Nhạc, nhào vào trong ngực Văn Đình. Thân thể mềm mại không ngừng co rút, thống khổ mãnh liệt không ngừng kích thích lòng của nàng. Văn Đình ôm bả vai của Nguyệt Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôn nhu an ủi. Không sao, tất cả đều đã qua rồi, không còn người phóng hỏa nữa. Sự tình đã xảy ra, có thống khổ cũng vô ích, hiện tại cô phải làm là ổn định lại tâm tình của mình xử lý tốt chuyện sau này, cô hiểu chứ? Nguyệt Dạ buồn bã nhìn Văn Đình hạ giọng nói. Xử lý chuyện sau này? Còn có cái gì xử lý hay sao? Hết thể đều đã xong, ngoại trừ tôi ra, các tộc nhân của tôi chỉ sợ không có một ai sống sót. Lãnh địa của chúng tôi bị hủy, hơn 1.000 năm tích lũy đã hóa thành tro tàn, nguyệt lượng hồ của chúng tôi bị hủy. Những hung thú hung tàn kia lấy đi tánh mạng của mấy vạn người dân chúng tôi rồi. Văn Đình thở dài một tiếng, nói. Mạnh được yếu thua là lẽ tất nhiên của thời đại này. Nguyệt Dạ cô nương, không nên đau khổ nữa, hãy mở lòng ra. Cô dù sao cũng còn có những tộc nhân khác, hết thảy đều sẽ khá hơn. Lãnh địa diệt bị hủy còn có thể trùng kiến, tộc nhân chết đi, các ngươi còn có thể nghĩ biện pháp thay họ báo thù. Nguyệt Dạ nắm thật chặt hai đấm của mình. Đúng vậy. Tôi muốn báo thủ, tôi muốn vì các tộc nhân báo thủ. Cho dù là đem linh hồn của tôi kính dâng cho ma quỷ, tôi cũng muốn có lực lượng cường đại để giết những hung thú đó. Nhìn Nguyệt Dạ tràn ngập oán hận, Văn Đình không khỏi cảm giác có chút không ổn. Nhưng đúng lúc này, nàng cũng thật sự không biết nên nói cái gì dỗ dành nàng, ít nhất để cho lòng của nàng vì báo thù mà ký thác hy vọng sống xóa bỏ bi thương. Tề Nhạc trị liệu Bạch Hổ đã tới khâu cuối cùng. Trước kia hắn trợ giúp Y Y Hề Nhược cùng Mạc Hỏa thì hắn dùng khí tức tự nhiên chi nguyên từ bản thân tu luyện dẫn động khí tức năng lượng tự nhiên ảnh hưởng tới thân thể họ. Nhưng lần này hắn sợ là hấp dẫn năng lượng tự nhiên sẽ đưa đám hung thú tới nên hắn hoàn toàn bằng vào năng lượng bản thân trợ giúp bạch hổ khôi phục sinh cơ. Hơn nữa còn muốn tâm phân nhị dụng sử dụng kỳ lân tẩy tủy dịch cân công, đối với bản thân đối với hắn mà nói đã quá tải. Lúc này trên mặt hắn không ngừng chảy xuống từng giọt mồ hôi lớn, nhìn có vẻ đang cố hết sức. Tuyết nữ quan sát tình huống bên ngoài huyệt động, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tề Nhạc trong huyệt động, trong mắt toát ra một chút lo lắng. Lục sắc quang mang lập tức đại phóng, ngay sau đó hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể của bạch hổ. Tề Nhạc thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi vân lực cùng năng lượng tự nhiên bản thân phát ra. Tuy rằng hắn tiêu hao không ít, nhưng trị liệu đã hoàn tất, trong lòng sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng. Thân thể cực lớn của cực lớn đông núp ních, con mắt một lần nữa mở ra. Tuy rằng vẫn cảm thấy không có thần thái, nhưng con ngươi màu xám đục trước đó khi tánh mạng trôi qua đã không còn. Nguyệt Dạ hoan hô một tiếng cực kỳ nhanh bổ nhào vào trên người bạch hổ, chặt chẽ ôm cái đầu to của nó. Thật tốt quá, tiểu bạch, ngươi rốt cục sống lại. Thật sự là quá tốt. Bạch hổ nâng hổ trảo lên vỗ nhẹ lên lưng của Nguyệt Dạ, cái đầu to rủi rủi vào vai nàng, trong đôi mắt của nó lộ vẻ ấm áp. Thỉnh thoảng nhìn Tề Nhạc ở bên cạnh với vẻ tràn đầy cảm kích. Tề Nhạc mang cho nó một sinh mạng mới. Chương 585, Bạch hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân, 4. Tề Nhạc mệt mỏi đứng lên nói. Thương thế của nó, ta đã chữa hết, sinh mệnh lực ta cũng trợ giúp hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn một ít, nhưng mà tu vi của nó bởi vì khai phá quá độ mà bị tụt đi. Tuy rằng tánh mạng không ngại, nhưng muốn khôi phục đến trình độ trước kia thì phải dựa vào chính nó. Nguyệt Dạ mới ý thức tới là Tề Nhạc cứu được bạch hổ, quay đầu nhìn hắn cảm kích gật nhẹ đầu nói. Chỉ cần có thể cứu tiểu bạch, tôi cũng đã rất thỏa mãn. Tiểu bạch, dù cho ngươi chỉ là một đầu bạch hổ bình thường cũng vĩnh viễn đều là đồng bọn tốt nhất của ta. Bạch hổ hướng Tề Nhạc gật nhẹ đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, tuy rằng nó đã mất đi toàn bộ năng lượng, nhưng mà lúc này trong lòng tràn đầy vui sướng. Đã không có năng lượng thì có thể tu luyện lại, nhưng Tề Nhạc cũng không chỉ vẹn vẹn chữa hết thương thế của nó mà trong quá trình trị liệu, năng lượng tự nhiên tinh khiết khổng lồ kia của bản thân Tề Nhạc đã triệt để cải tạo thân thể của nó. Hiện tại mặc dù không có năng lượng, nhưng mà thân thể của nó đã phát sinh dị biến, từ nguyên bản trung vị thần thú biến thành thượng vị thần thú, tuy rằng cần phải trọng tu, nhưng tiềm lực phát triển sau này lớn hơn nhiều so với trước kia. Tề Nhạc biết rõ Bạch Hổ đang cảm tạ chính mình. Hắn mỉm cười, nói, đây là ban thưởng ngươi xứng đáng có được. Vì đồng bọn của mình không tiếc hy sinh tánh mạng, đây là điều khiến cho ta bội phục. Ngươi trước hết khôi phục nguyên khí, sau đó cố gắng tu luyện, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành một thần thú cường đại. Nói xong, Tề Nhạc đi đến bên người Văn Đình ngồi xuống, Văn Đình ôn nhu dùng tay áo lau hắn mồ hôi trên trán. Tề Nhạc sờ bàn tay nhỏ bé của Văn Đình mỉm cười nói, anh giờ phải tu luyện để khôi phục vân lực, chờ vân lực khôi phục chúng ta sẽ lên đường rời đi. Chủ nhân. Nguyệt Dạ đột nhiên từ bên người Bạch Hổ đứng lên, bước nhanh đi đến trước mặt Tề Nhạc quỳ xuống. Tề Nhạc nhíu mày, nói. Tôi nói rồi, tôi cứu Bạch Hổ cũng không phải bởi vì cô không cần gọi tôi là chủ nhân. Không. Người tộc Nguyệt chúng tôi đã nói thì tuyệt đối sẽ không hối hận, ngài cứu sống tiểu Bạch, sau này là chủ nhân của tôi. Bất luận ngài để cho tôi làm cái gì, tôi đều nhất định sẽ tuân theo. Quang mang trong mắt Nguyệt Dạ phi thường kiên định, vừa nói, nàng đã quỳ xuống bái Tề Nhạc. Nhìn Nguyệt Dạ trước mắt, ác cảm trong lòng của Tề Nhạc giảm bớt vài phần. Dù sao đối với thiếu nữ tộc Nguyệt đã mất đi gia viên cùng tộc nhân, hắn cũng sinh ra vài phần cảm giác thương cảm, than nhẹ một tiếng Tề Nhạc nói. Cô không cần như vậy. Hiện tại cô cùng Bạch Hổ có thể rời đi được rồi, tôi không cần cô làm nô lệ. Cũng cho tới bây giờ không muốn nô dịch người nào, đi tìm các tộc nhân của cô đi. Đem tin tức gia viên bị hủy diệt nói cho bọn hắn biết, hiện tại, tôi cũng không giúp được cô cái gì đâu. Nguyệt Dạ quật cường lắc đầu, nói. Không, ngài là chủ nhân của tôi, điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chủ nhân, nếu như ngài không cần tôi thà rằng chết ở trước mặt ngài, đem mạng này trả lại cho ngài. Ồ! Tề Nhạc không nghĩ tới Nguyệt Dạ cư nhiên cương liệt như thế, hắn giận dữ nói. Mạng của cô không đáng tiền như vậy sao? Tự dưng chết đi có cái gì ý nghĩa gì, cô không phải là muốn thay tộc nhân của cô báo thù sao? Chẳng lẽ cứ như thế là báo thù được sao? Nguyệt Dạ sững sờ, nói. nhưng mà nếu như chủ nhân ngài không chịu để cho tôi thực hiện lời hứa thì cho dù tiếp tục còn sống tôi cũng không còn mặt mũi gặp ai. Tôi hiện tại không thể đi gặp tộc nhân của tôi, mẫu thân tôi lúc rời đi đã giao ra viên tộc nhân cho tôi, nhưng hiện tại lãnh địa cũng đã bị hủy toàn bộ, tôi còn có mặt mũi nào đi gặp người. Hiện tại tôi đã là người không nhà để về, tôi chỉ có thể đi theo ngài, xin ngài nhận lấy tôi. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại ngươi không có ngạo khí như trước kia nữa sao? Nếu như tôi nói, hiện tại tôi muốn thân thể của cô dám cho sao? Nguyệt Dạ chấn động toàn thân, hàm răng trắng tinh cắn môi dưới của mình, nàng nhìn ánh mắt sáng quắc của Tề Nhạc, trong mắt toát ra quang mang chần chờ vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, cô đi đi. Nguyệt Dạ đột nhiên dùng sức lắc đầu, nói, không, tôi không đi. Được, ngài muốn tôi sẽ cho ngài. Vừa nói, nàng lại đưa tay bắt đầu cởi bỏ y phục trên người mình. Tề Nhạc lại càng hoảng sợ, hắn cho rằng, dùng sự cao ngạo của Nguyệt Dạ, khi mình đưa ra điều kiện xấu xa như thế, nàng tất nhiên sẽ phẩy tay háo bỏ đi, lại không nghĩ rằng nàng lại có quyết tâm như vậy. Dưới sự kích thích của chính mình thật sự muốn hiến thân, Tề Nhạc chặn lại nói, không cần. Tôi hiện tại không muốn nữa. Vừa nói, hắn còn vụng trộm nhìn Văn Đình bên cạnh thì phát hiện Văn Đình cũng đang nhìn hắn giống như cười mà không phải cười. Lại một lần nữa quỳ xuống, Nguyệt Dạ nói, xin chủ nhân nhận lấy tôi, bất luận gặp được bao nhiêu khó khăn, có nguy hiểm gì, tôi đều nguyện ý theo sau ngài, hầu hạ ngài, làm đầy tớ của ngài. Trong lòng của Tề Nhạc thầm nghĩ, mình không phải là tự dưng lại đi rước phiền phức vào người sao. Một mỹ nữ nói muốn làm nô lệ cho mình tuy rằng kích thích, nhưng mà, hiện tại vương của hung thú cách nơi này không xa, mang theo nàng, tất nhiên sẽ có liên lụy. Húng chi, mình là muốn đi tìm Côn Lôn Kính còn không biết gặp được nguy hiểm gì, nếu như mang theo một nữ hài tử tất phải phụ trách an toàn của nàng, khiến cho chính mình phân tâm. Vừa muốn cự tuyệt thì Văn Đình lại nói, Tề Nhạc, trước hết lưu nàng lại rồi hãy tính. Nơi đây là dã ngoại hoang vu. Bạch Hổ lại đã mất đi năng lực, anh có thế để cho họ đi nơi nào? Tề Nhạc nhìn Văn Đình rồi đành bất đắc dĩ gật nhẹ đầu nói. Vậy được rồi, cô trước hết tạm thời lưu lại. Bất quá, thân phận của cô cũng không phải nô lệ của tôi cho tới bây giờ đều không đáp ứng. Nguyệt Dạ cũng không có lại bức bách Tề Nhạc phải thu mình làm nô lệ vội vàng cung kính nói. Cảm ơn chủ nhân, tôi có thể học tập bản lĩnh của ngài không? Tôi muốn dùng lực lượng của mình đi báo thù. Nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng của Tề Nhạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Nguyệt Dạ cũng không phải là không có tâm kế a. Nàng nói muốn làm nô lệ của mình, cố nhiên là bởi vì chính mình cứu được mạng của nàng cùng Bạch Hổ. Đồng thời lúc đó chẳng phải coi trọng năng lực của mình sao? Nguyệt Dạ, cô quá ngây thơ rồi, đừng nói năng lực của tôi không thích hợp cho cô học tập, cho dù cô có thể học được toàn bộ bản lĩnh của tôi thì sao? Tôi có thể thẳng thắn nói cho cô biết. Hủy diệt gia viên tộc Nguyệt các cô là vương của hung thú mạnh nhất trong hung thú. Chương 586, Côn Luân Sơn Mạch, 1. Đừng nói là tôi, coi như là vương của thần thú cũng không phải là đối thủ của hắn, trên thế giới này, hắn có thể nói là người mạnh nhất. Cho dù cô học xong toàn bộ năng lực của tôi, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đừng nên mơ tưởng hao huyền nữa, hảo hảo sống sót mới được mới là chuyện quan trọng nhất với cô bây giờ. Được rồi, không nên quấy rầy tôi nữa, tôi phải bắt đầu tu luyện đây. Nói xong, hắn không hề để ý tới Nguyệt Dạ, nhắm chặt hai mắt lại bắt đầu khôi phục vân lực bản thân. Nguyệt Dạ ngơ ngác nhìn Tề Nhạc trước mắt, hào quang trong mắt lập tức trở nên có chút mê ly, cựu nhân của mình dĩ nhiên là cường giả cường đại nhất thế giới này, thù này báo thế nào đây? Ngay cả người trước mắt được mình cho là mạnh nhất cũng nói xa không phải là đối thủ, vậy còn hy vọng báo thù sao? Tề Nhạc dùng thời gian một ngày lần nữa khôi phục thân thể mình đến tình trạng tốt nhất, trước khi rời khỏi huyệt động, hắn một mình ra ngoài dò xét hoàn cảnh chung quanh một chút, sau khi xác nhận không có khí tức vương của hung thú, lúc này mới gọi tam nữ ra. Hắn hiện giờ cũng chưa biết phải làm sao để giải quyết vấn đề của Nguyệt Dạ nữa. Văn Đình nói không sai, lúc này viễn cổ cự thú nguy hiểm như thế, để nàng lưu lại một mình chẳng khác nào để nàng tự sinh tự diệt. Đã cứu được nàng. Sao có thể nhìn nàng chết chứ? Cho nên, hắn hiện giờ cũng chỉ có thể trước tiên mang đệ nhất mỹ nữ nhân loại này bên người thôi. Về phần Bạch Hổ, Tề Nhạc trực tiếp thu nó vào trong Kỳ Lân Châu của mình,

phía dưới tuyết sơn thì không khác gì núi bình thường cả, nhưng sau khi vượt qua giữa sườn núi lại hoàn toàn bị tuyết trắng xóa bao phủ lấy. Tề Nhạc lúc đi Vân Nam cũng đã gặp tuyết sơn, nhưng tuyết sơn ở Đại Lý nếu so với Côn Lôn Sơn nguy nga trước mặt này thì lại như gặp phải dân chơi thứ thiệt rồi. Chương 587, Côn Luân Sơn Mạch, 2. Tề Nhạc nói với Văn Đình nói, bọn em tìm nơi an toàn chờ anh đi vào trong Côn Lôn Sơn tìm kiếm. Văn Đình cau mày nói, như vậy sao được, một mình anh đi em lo lắm. Em muốn đi với anh, em là hỏa thuộc tính, cho dù trong núi có rét lạnh thì đối với em cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tuyết nữ nói, bản thân con lại có băng tuyết thuộc tính, tự nhiên càng không sợ rét lạnh. Cha, bất luận có nguy hiểm gì, người một nhà chúng ta cùng đối mặt vẫn hơn một mình cha đối mặt ta. Hơn nữa, ở trong núi tuyết, cảm giác của con sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm, nói không chừng, còn có thể giúp ba tìm được Côn Luân Kính cũng nên. Nghe tuyết nữ nói vậy, Tề Nhạc không khỏi động tâm. Lần trước phát hiện ra Lục Lân Liệt Thụ đúng là tuyết nữ, cảm thụ của nàng đối với khí tức năng lượng quả thật không kém mình, nhất là trong thế giới băng tuyết hoặc là thực vật, linh giác tinh thần lực của nàng sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm. Sau khi mình được tự nhiên chi nguyên ôn nhuận, năng lực của nàng tất nhiên mạnh hơn trước nhiều, cũng là một giúp đỡ không tệ. Mà thực lực của Văn Đình đã có tiến bộ nhảy vọt, tuy rằng không nhiều pháp bảo như mình, nhưng năng lượng chỉnh thể của nàng cũng không chênh lệch gì mình a. Ánh mắt Tề Nhạc rơi vào trên người Nguyệt Dạ, nói: Nguyệt Dạ, cô cũng đừng theo bọn tôi, khí hậu tuyết sơn ác liệt, cô không thể chịu được đâu. Nguyệt Dạ sững sờ, nói: Không, tôi muốn đi theo ngài. Chủ nhân, có ngài bảo hộ, tôi sợ gì khí trời chứ? Tôi đã không phải là công chúa của tộc Nguyệt gì nữa rồi, hiện giờ tôi là đầy tớ của ngài, bất luận ngài tới đâu, tôi đều ở đấy cả. Vài ngày nay, tuy rằng Tề Nhạc không đáp ứng thu nàng làm nô lệ, nhưng Nguyệt Dạ lại thủy chung kiên trì xưng hô của mình với Tề Nhạc, đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở trên người Tề Nhạc thôi. Ngạo khí trên người nàng dường như đã biến mất. Chẳng những lúc nghỉ ngơi chủ động đi ra ngoài tìm nước về cho ba người Tề Nhạc uống, còn có thể đi hái trái cây, tận khả năng hầu hạ Tề Nhạc, khiến cho cảm nhận của Tề Nhạc đối với nàng đã có chút ít cải biến. Tề Nhạc cau mày nói, như vậy sao được, chúng tôi cũng không phải đi chơi, nguy hiểm to lớn, cũng không hề kém những hung thú gặp phải ở Tổng Nguyệt, cô có hiểu không? Nguyệt Dạ cắn cắn bờ môi, nói, bất luận như thế nào, tôi nhất định phải đi theo ngài. Nếu như ngài không đáp ứng, chờ sau khi mấy người đi, tôi cũng sẽ nghĩ cách đi qua sông. Nhìn hào quang kiên định trong mắt nàng, Tề Nhạc không khỏi một hồi đau đầu, mặc dù đối với Nguyệt Dạ đã không có ác cảm như lúc đầu, nhưng thực lực của nàng thật sự quá nhỏ bé, trước mắt phải bắt đầu tìm kiếm Côn Luân Kính rồi, sao có thể mang theo nàng được. Văn Đình nói, được rồi, thì mang theo nàng A để Nguyệt Dạ cô nương ở tại chỗ này em cũng lo lắng. Tuy rằng đây đã là nơi cực Tây Viêm Hoàng Đại Địa rồi, nhưng cũng khó đảm bảo là không có hung thú qua lại. Huống chi, không có chúng ta ở bên người, cho dù chỉ sinh hoạt ở chỗ này thôi đối với nàng cũng đã rất khó khăn rồi. Một khi gặp phải nguy hiểm, anh có thể trước tiên thu nàng vào trong Kỳ Lân Châu, vấn đề chẳng phải được giải quyết sao? Nguyệt Dạ cảm kích nhìn Văn Đình nói, chủ nhân, tôi nhất định sẽ không gây cho ngài thêm phiền toái đâu. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, bản thân cô đã là một phiền toái cực lớn rồi. Bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, nhưng sau khi lên núi, bất luận chuyện gì, cô cũng phải nghe bọn tôi, không cho phép tự tiện hành động. Nguyệt Dạ dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đi đến bên người Văn Đình, nói, tôi sẽ làm vậy. Tề Nhạc thúc giục vân lực bản thân, bao phủ tam nữ vào, người nhẹ nhàng mà lên, bay về phía Côn Luân Sơn mạch phía sau Xích Thủy. Xích Thủy tuy rằng rộng lớn, nhưng bằng vào phi hành vượt qua nó cũng rất nhanh. Chính thức vào trong Côn Luân Sơn Mạch, tuy rằng đang phi hành nhưng Tề Nhạc vẫn cảm thấy phiến Sơn Mạch này to lớn như thế. Theo độ cao kéo ra với mặt nước biển, không khí ở đây đã mỏng manh hơn rất nhiều, cảm giác rét lạnh không ngừng đánh út lại, khiến Văn Đình không thể không thúc giục năng lượng hỏa thuộc tính của bản thân để bảo vệ mình và Nguyệt Dạ. Trong loại hoàn cảnh này, tuyết nữ ngược lại như cá gặp nước, vui sướng phi hành bên người Tề Nhạc bên người. Cảm thụ được năng lượng băng tuyết, trong mắt tràn đầy hào quang sảng khoái. Tiến vào Côn Luân Sơn Mạch, Tề Nhạc liền bay về phía nam, theo biểu hiện trên địa đồ thì vị trí Côn Luân Kính ở trong phiến Côn Luân Sơn Mạch này, nhưng cụ thể ở nơi nào thì lại cần bọn hắn phải đi tìm. Tề Nhạc biết rõ, hiện giờ có khả năng dựa vào cũng chỉ có tinh thần lực của mình thôi. Cho nên, hắn quyết định trước tìm kiếm ở một bên Côn Luân Sơn Mạch, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng đó không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất. Ít nhất tinh thần lực của hắn có tính bao trùm, cứ tìm như vậy, sau khi xác định được phạm vi nhất định lại tìm kiếm cụ thể sẽ dễ hơn nhiều. Vì có thể khiến phán đoán tinh thần lực càng thêm chính xác, Tề Nhạc không chế phạm vi tinh thần lực bao trùm khoảng 100 dặm, như vậy là hắn có thể càng cảm giác được rõ ràng bất luận biến hóa năng lượng nào trong phạm vi bao trùm rồi. Trong hoàn cảnh thiếu không khí lại rét lạnh này, tốc độ tiêu hao vân lực rất nhanh, khiến suốt một ngày tiến vào Côn Luân Sơn Mạch Tề Nhạc chỉ tìm được khắp chừng 1/10 Côn Luân Sơn Mạch mà thôi. Đã đến đây, Tề Nhạc ngược lại không nóng nảy gì, khi gió lạnh dần dần trở nên lạnh thấu xương, mặt trời chậm rãi từ phương Tây xuống núi thì hắn quyết định đình chỉ việc tìm kiếm, tạm thời tìm chỗ tránh gió một chút đã. Côn Luân Sơn thật sự quá lớn, khi bọn hắn từ trên không trung đáp xuống tuyết sơn, có lẽ đã không cách nào phân biệt rõ phương vị của mình nữa, sắc trời đã trở nên càng ngày càng đen. Tề Nhạc cẩn thận từng ly từng tí khống chế 4 người đáp xuống mặt phía nam của tuyết sơn, ở đây đều là gió Tây Bắc, mặt phía nam vẫn tương đối càng gió. Bất quá, lần này hắn cũng không có dùng kỳ lân năng lượng đánh ra một huyệt động. Nơi này là tuyết sơn, hắn cũng không muốn xảy ra tuyết lở, tuy rằng không thể hoành kích, nhưng Tề Nhạc vẫn có biện pháp của mình. Đối phó băng tuyết, hỏa hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hỏa vân lực nhàn nhạt hòa tan lấy băng cứng không biết đã ngưng kết bao nhiêu năm, một lát sau, một huyệt động chỉ có thể cho một người chui vào đã xuất hiện trước mặt. Tầng băng trên tuyết sơn rất dày, Tề Nhạc một mực hòa tan vào sâu chừng 3 m vẫn không có dấu hiệu tiếp xúc đến vách núi. Hắn trước tiên chui vào trong, sau đó trong huyệt động bằng vào hỏa vân lực huyết trương không gian bên trong. Như vậy, cửa động nhỏ một chút, bên trong cũng giữ ấm được tốt hơn. Khi hắn khuyết trương huyệt động đến chừng 3 m vuông, lúc này mới mời tam nữ xuống. Chương 588, Côn Luân Sơn Mạch, 3. Tuy rằng lấy thực lực của Nguyệt Dạ rất khó sinh tồn trong khí hậu thế này, nhưng dưới trợ giúp của Văn Đình nên rét lạnh cũng không thể ảnh hưởng đến nàng, nhưng phản ứng cao nguyên vẫn khiến nàng không thích đứng được, vừa tiến vào trong băng huyệt đã bắt đầu thở hổn hển từng ngụm, khuôn mặt nhìn qua đã có chút phát xanh. Nếu như không thân thể nhân loại thời đại nàng hơn xa Tề Nhạc thì chỉ sợ nàng đã sớm không kiên trì nổi rồi. Sau khi trải qua bi thương mãnh liệt, Nguyệt Dạ hiện giờ đã trở nên có chút ngốc trệ, đôi mắt to vốn xinh đẹp đã mất đi thần thái vốn có, thân thể không khỏe cũng không thể khiến nàng thoát khỏi sự tra tấn của bi thương, tình cảnh cái chết của các tộc nhân và lãnh địa bị hủy đang không ngừng dày vào nàng. Mượn ánh sáng ngoài trời, có thể thấy rõ ràng tầng băng óng ánh trong huyệt, tuy rằng đang ở trong băng nhưng độ ấm rõ ràng lại cao hơn bên ngoài một ít. Văn Đình và Tuyết Nữ phân biệt ngồi ở hai bên Nguyệt Dạ. Văn Đình dùng năng lượng của mình cung cấp nhiệt lượng cho mọi người, mà Tuyết Nữ thì lôi kéo cánh tay Nguyệt Dạ, ân cần nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hào quang đồng tình. Tâm tư Tề Nhạc lúc này đều đặt vào tìm kiếm Côn Luân Kính. Sau khi trải qua một ngày dùng tinh thần lực tìm kiếm, bọn hắn đã bay qua một phần phạm vi Côn Luân Sơn Mạch, nhưng vẫn không cảm nhận được bất cứ khí tức đặc thù nào cả, điều này khiến trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng hắn dựa vào tin tức Mạc Hỏa Vương của thần thú cung cấp, nhưng nếu như tìm kiếm khắp Côn Luân Sơn Mạch vẫn không cách nào tìm được nơi hạ lạc Côn Luân Kính vậy thì phiền phức lớn. Dù sao, hiện giờ dùng tinh thần lực để tìm kiếm là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Phiến sơn mạch này rộng lớn như thế, nếu như tinh thần lực không cách nào tìm được, hắn cũng không thể đào 3 thước đất ta. Lúc này, hắn thà rằng đối mặt với khốn cảnh trong hiên viên mộ như trước cũng không hy vọng Thủy Chung không cách nào tìm được vị trí chính xác của Côn Luân Kính, cảm giác có lực không chỗ dùng mới là thống khổ nhất. Tề Nhạc, lấy chút gì cho nàng ăn đi, thân thể của nàng càng ngày càng hư nhược rồi. Văn Đình khiến Tề Nhạc bừng tỉnh khỏi trầm tư, ánh mắt đã rơi vào trên người Nguyệt Dạ. Bộ dạng ngốc trệ của nàng kia, trong lòng Tề Nhạc cũng không khỏi nổi lên vài phần thương tiếc. Trước khi lên đường, hắn đã chuẩn bị xong đại lượng hoa quả, để ăn lúc tìm kiếm Côn Luân Kính, kỳ lân châu trước ngực hào quang long lánh, hơn 10 miếng hoa quả tươi ngon xuất hiện trước mặt, Tề Nhạc trước tiên đưa cho Văn Đình và Tuyết Nữ, sau đó lấy thêm quả đưa đến trước mặt Nguyệt Dạ, nói, ăn chút đi. Nguyệt Dạ ngơ ngác nhìn Tề Nhạc liếc, nhẹ nhàng lắc đầu. Tề Nhạc cau mày nói, không ăn gì thì có thể báo thù sao? Người chết sao có thể sống lại được, nhưng mà... Nếu người sống như cô còn như vậy, chỉ sợ người bị chết cũng sẽ không an tâm. Cô là công chúa của Tổ Nguyệt, coi như là vì tộc nhân chết đi, cũng phải bảo trọng tốt thân thể của mình. Tôi vẫn thường nói trên thế giới này, không có gì là không thể cả. Những hung thú kia xác thực cường đại, nhưng mà, cô chỉ khi còn sống mới có cơ hội báo thù, nếu không, tất cả chỉ là nói xuông thôi. Nghe xong lời Tề Nhạc nói, trong mắt Nguyệt Dạ như bừng lên những tia sáng rồi chợt tắt. Nàng buồn bã nói, tôi hiện giờ đã không phải là công chúa tộc Nguyệt rồi, tôi không xứng. Nếu như mẫu thân có ở lãnh địa thì nói không chừng nàng có thể sớm phát hiện đám hung thú đến rồi, các tộc nhân cũng sẽ không chết thê thảm như thế. Tề Nhạc nói, không có nếu như, cô trước giờ vẫn đắm chìm trong chuyện đã xảy ra, có ý nghĩa gì sao? Nguyệt Dạ, tôi hỏi cô biết giờ việc mình phải làm đầu tiên là gì không? Nguyệt Dạ mở mịt lắc đầu. Tề Nhạc trong mắt bắn ra mục quang lăng lệ, áp lực trong vô hình khoảnh khắc bao phủ thân thể Nguyệt Dạ vào trong. Cô bây giờ phải làm là bảo vệ mình. Dùng hết mọi biện pháp để thăng thực lực của mình, chỉ có như vậy. Khả năng báo thù của cô mới tăng được. Nguyệt Dạ khỏe miệng đắng chắt bỗng núp ních. Cố gắng tu luyện sao? Vậy có ích lợi sao? Tôi chẳng qua là một nhân loại, cho dù tôi chịu cố gắng thì sao? Cuối cùng cũng không phải là đối thủ của đám hung thú kia. Tề Nhạc lạnh lùng nói. Vậy hoàng đế thì sao? Chẳng lẽ ông ấy không phải nhân loại? Lúc trước ông ta có thể bằng vào lực lượng của mình lãnh đạo nhân loại đánh bại tộc Cửu Lê, khiến cho nhân loại có cục diện hôm nay, chẳng lẽ ông ấy là thần sao? Cũng là người, vì cái gì ông ta có thể làm được mà cô thì không, vì cái gì ông ta có thể có được thực lực mà cô không được. Lui một bước mà nói, không đề cập tới hoàng đế, chỉ lấy bản thân tôi mà nói, cô cho rằng tôi có thể có được thực lực như hôm nay, được Hiên Viên Kiếm tán thành, bằng vào chỉ là vận khí sao? Bất luận cơ duyên gì luôn lưu cho người có chuẩn bị, nếu buồn bã tự oán như cô, vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành một cường giả, càng không phải nói đến báo thù nữa. Ánh mắt Nguyệt Dạ nhìn Tề Nhạc hiện lên có chút kỳ quái, phảng phất như lúc này mới được biết hắn vậy, thì thào tự nhủ. Cơ hội luôn lưu lại cho người có chuẩn bị, những lời này thật cao thâm. Chủ nhân, tôi hiểu được. Vừa nói, nàng lấy hoa quả trong tay Tề Nhạc, dùng sức cắn một cái. Tề Nhạc nở nụ cười, nhẹ gật đầu với Nguyệt Dạ, nói. Thế này mới đúng, trước tiên bảo vệ tính mạng mình đã, thứ khác nói sau. Nguyệt Dạ vừa ăn lấy hoa quả, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chủ nhân, anh có thể dạy tôi năng lực của anh không? Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, tôi muốn thành cường giả như anh để báo thù cho các tộc nhân. Trong mắt Tề Nhạc lóe ra chút hào quang do dự, nói. Không phải tôi không muốn dạy cô. Nhưng cô không thích hợp học tập năng lực của tôi. Đồng thời, chúng ta rất có thể sẽ phải rời khỏi nơi này đến một nơi xa xôi, đó là nơi cô không thể đi theo được. Bất quá, nếu như cô nguyện ý học thì tôi có thể đề cử một vị thần thú cường đại đến truyền thụ cho cô tu luyện. Ánh mắt Nguyệt Dạ vừa có chút hy vọng đã ảm đạm xuống, túi đầu nói. Chủ nhân, anh vẫn còn giận tôi sao? Khi đó là tôi không đúng, tôi không nên đối xử với các anh như vậy. Chính vì kiêu ngạo của tôi mới khiến các anh rời đi, bằng không thì các anh có lẽ đã cứu được thêm mấy tộc nhân rồi. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi chán ghét sự kiêu ngạo của cô. Nhưng có một điểm cô nhất định phải rõ ràng, khi đó, dù cho chúng tôi ở đó cũng không có khả năng trợ giúp các tộc nhân của cô đào thoát, bởi vì tôi cũng xa xa không phải đối thủ của vương của hung thú kia. Những lời tôi mới nói với cô cũng không phải muốn qua loa tắc trách cô. Tôi nói đều là lời nói thật, chỉ là không cách nào giải thích rõ ràng thôi. Với tư cách công chúa Tổng Nguyệt, cô có lẽ cũng có một ít năng lực à, tuy rằng năng lực của tôi không cách nào truyền thụ cho cô, nhưng là tôi nguyện ý giúp cô chỉ điểm năng lực bản thân một chút, có lẽ sẽ có chút ít hiệu quả. Chương 589, Côn Luân Sơn Mạch, 4. Nguyệt Dạ một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nhạc. Từ trong mắt Tề Nhạc nàng thấy được chân thành. Ảm đạm trong lòng biến mất một ít, nói. Năng lực của tôi kỳ thật rất yếu, so với mẹ tôi thì còn kém xa lắm. Sở dĩ người tộc Nguyệt cường đại hơn những nhân loại khác, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng tôi là hài tử của thiên nhiên, dưới sự chiếu cố của Nguyệt lượng nữ thần nên chúng tôi có được lực lượng tự nhiên. Nó chẳng những có thể khiến chúng tôi có được năng lực chiến đấu, cũng đồng thời khiến tuổi thọ chúng tôi dài hơn người thường khoảng 20 năm. Tề Nhạc trong nội tâm khẽ động, nói. Năng lực tự nhiên. Cô giờ có thể thi triển cho tôi xem chút không? nếu tộc Nguyệt Nhân các cô có được năng lực tự nhiên thì đối kháng với tộc Cửu Lê quả thật có chút ưu thế. Nguyệt Dạ buồn bã nói. Ưu thế sao? Chúng tôi vốn vì mình có được năng lực tự nhiên mà kiêu ngạo. Nhưng từ sau ngày đó thấy được công kích mang tính hủy diệt của đám hung thú, tôi không bao giờ cho rằng năng lực tự nhiên cường đại thế nào nữa. Ở trước mặt đám hung thú kia, các tộc nhân của tôi thậm chí ngay cả cơ hội sử dụng ra năng lực bản thân cũng không có a. Tê Nhạc nói, cô cũng không cần nhụt chí như vậy, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận năng lực gì cũng rất khó chống lại, nhưng nếu tự nhiên chi lực của cô cường đại đến cấp độ như hung thú thì không nhất định rồi. Nào, thi triển năng lực tự nhiên của cô cho tôi xem chút, có lẽ tôi sẽ giúp được. Nếu trước kia Nguyệt Dạ tu luyện năng lực gì khác, có lẽ Tề Nhạc cũng không giúp được gì nhiều, nhưng nếu như là năng lực tự nhiên, vậy thì hoàn toàn không như thế rồi. Phải biết rằng, từ khi hấp thu năng lượng luân hồi quả, Tề Nhạc đã biến thành tự nhiên chi nguyên chính thức. Tuy rằng hắn một mực không có cơ hội tu luyện đầy đủ tự nhiên chi thể của mình, nhưng với tư cách là tự nhiên chi nguyên có được năng lượng tự nhiên năng lượng tinh khiết nhất mà nói, hắn tuyệt đối nắm chắc sẽ trợ giúp được cho Nguyệt Dạ rất lớn. Dưới sự cổ vũ của Tề Nhạc, Nguyệt Dạ khẽ gật đầu một cái, cầm một quả trái cây còn chưa ăn đặt trong lòng bàn tay mình, hào quang trong mắt trở nên đọng lại, theo nàng thở sâu, da thịt vốn phát xanh lại lần nữa khôi phục hồng nhuận phân phớt, một cổ khí tức năng lượng nhàn nhạt từ thân thể mềm mại lộ ra, giữa song trưởng, lục sắc quang mang nhu hòa xuất hiện. Hào quang tuy rằng rất yếu, nhưng đó quả thật chính là tự nhiên năng lượng chân chính, cũng giống như của Tề Nhạc. Cổ quang mang nhàn nhạt này vây quanh xoay tròn quanh trái cây. Hào quang nhìn qua phi thường nhu hòa, nhưng phương thức vận hành thực sự phi thường kỳ lạ. Thông qua tinh thần lực, Tề Nhạc cẩn thận cảm thụ được phương pháp vận hành của năng lượng tự nhiên từ Nguyệt Dạ, trong nội tâm không khỏi thầm giật mình. Đó là một loại phương pháp vận hành cực kỳ đặc thù. Trong quá trình vận hành, năng lượng tự nhiên sinh ra dị biến nhất định, phần tử năng lượng không ngừng tiến hành quá trình tổn hại và dung hợp, đồng thời, năng lượng tự nhiên kia không hề giống vòng xoáy như mặt ngoài mà là do vô số vòng xoáy thật nhỏ tạo thành, trong đó, từng cái vòng xoáy đều có được tốc độ bất đồng, không ngừng dung nhập vào quả trái cây kia. Tề Nhạc phát hiện, những năng lượng tự nhiên đang xoay tròn lấy kia tựa hồ đang bắt chước cái gì đó trong trái cây vậy. Một lát sau, miếng trái cây kia đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là bản thân trái cây to lên, trái cây vốn chỉ chừng trứng gà đã bắt đầu dần dần bành trướng. Khi nó lớn đến chừng nắm tay thì biến hóa đã xảy ra, từ gốc trái cây, cành cây nhỏ màu xanh lá rõ ràng xuất hiện, cành cây nhỏ non nớt mà xanh biếc kia dưới khí tức tự nhiên ôn nhuận chậm chạp dài ra. Trong nháy mắt này, Tề Nhạc đã hiểu năng lực của tộc Nguyệt. Nguyệt Dạ trước mắt, rõ ràng chính là một thực vật hồn khắc ca. Chỉ có điều năng lượng khí tức trên người nàng biến hóa rõ ràng không trực tiếp như thực vật hồn, cũng không chuyển đổi nhanh chóng như thực vật hồn. Nghĩ đến thực vật hồn, Tề Nhạc tự nhiên nghĩ tới vấn đề của nàng, trong nội tâm âm thầm quyết định, chỉ cần có thể trở về, việc đầu tiên phải làm chính là trợ giúp thực vật hồn trị liệu. Vốn là chuyện không thể nhưng sau khi mình có được năng lượng của tự nhiên chi nguyên đã biến thành cực kỳ có khả năng. Dù sao, năng lượng đồng nguyên phối hợp với kỳ lần tẩy tùy dịch cân công, hy vọng thành công ít nhất cũng ngoài 6 thành. Lúc này, trái cây trong tay Nguyệt Dạ, cành cây nhỏ kia đã ngày càng dài. Lá non màu xanh biếc dần dần từ trong cành cây nhỏ tách ra, mà Nguyệt Dạ sau khi thích đứng ngắn ngủi, năng lượng tự nhiên phát ra trong tay cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh, không ngừng xúc tiến tốc độ sinh trưởng của cành cây nhỏ. Được rồi, đến đây thôi. Tề Nhạc ngăn trở Nguyệt Dạ tiếp tục tiêu hao năng lượng. Nguyệt Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nhạc, trong mắt toát ra hảo quang chờ mong. Chủ nhân, năng lực của tôi có thể mạnh lên không? Tề Nhạc mỉm cười gật đầu, nói. Đương nhiên là có thể. Chẳng lẽ cô không biết là trên thế giới này, lực lượng cường đại chính thức hoàn toàn chính là lực lượng của tự nhiên sao? Nếu như cô có thể sử dụng tốt lực lượng tự nhiên của mình, dùng thiên nhiên để cao thực lực chính mình, như vậy, cô nhất định có thể trở thành một vị cường giả chân chính, chống lại được những hung thú kia. Nguyệt Dạ cười khổ nói. Chủ nhân, nhưng việc đó cơ hồ không thể nào. Người tộc Nguyệt chúng tôi đều có năng lực như thế. Chỉ có điều mạnh yếu khác nhau lại rất lớn, năng lực như tôi đã là tương đối mạnh rồi, nhưng cũng chỉ có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Khi tộc Nguyệt chúng ta vẫn sinh tồn ở lãnh địa, trong một ít thực vật đặc thù, có thể mệnh lệnh chúng phòng ngự hoặc là công kích địch nhân cho tôi thôi. Nhưng đây đã là cực hạn của tôi rồi.

Côn Luân Kính lại có năng lực che giấu khí tức sao? Tề Nhạc có chút nôn nóng ngồi trong huyệt động, đã trọn vẹn qua 3 ngày, khắp Côn Luân Sơn Mạch bọn hắn đã tìm đến 3 phần 5 rồi, nhưng ngay cả một tia khí tức đặc thù cũng không cảm nhận được. Theo diện tích chưa tìm kiếm trở nên càng ngày càng ít, lo lắng trong lòng Tề Nhạc cũng ngày càng sâu. Càng tìm kiếm xuống, hắn lại càng muốn sớm trở về thời đại của mình. Mấy ngày nay, trong đầu hắn thường xuyên xuất hiện thân ảnh các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện như Nguyệt, Minh Minh và Thương Băng. Văn Đình an ủi. Tề Nhạc, anh cũng không cần quá nóng nội, chờ chúng ta tìm kiếm hết tất cả phạm vi Côn Luân Sơn Mạch, nếu như còn không phát hiện thì chúng ta sẽ dùng biện pháp khác. Tề Nhạc nhìn Văn Đình, nói. Biện pháp gì? Trong mắt Văn Đình lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Rất đơn giản, chúng ta mang đến chút tai nạn cho Côn Luân Sơn Mạch. Em hai ngày này một mực suy nghĩ, anh không cảm thụ được khí tức Côn Luân Kinh có lẽ cũng là vì băng tuyết ở đây quá dày. Nếu chúng ta gây ra mấy trận tuyết lở, có lẽ sẽ không giống trước nữa. Côn Luân Sơn ít ai lui tới, cũng không có sinh vật gì, chúng ta cứ khiến nó nghiêng trời lệch đất đi. Tề Nhạc con mắt sáng ngời. Ý kiến hay, em nói đúng, có lẽ đúng là băng tuyết che giấu khí tức của Côn Luân Kính cũng không chừng. Mấy ngày nay anh cũng phát giác, những nơi cao của Côn Luân Sơn Mạch đều ngoài 6.000 m so với mặt nước biển, trong đó độ dày của băng tuyết xưa chỉ sợ phải vượt qua ngàn mét, dưới loại tình huống này, rất có thể che giấu khí tức của Côn Luân Kính cũng nên. Cha có cảm giác được băng ở chỗ này có chỗ gì bất đồng không? Tuyết nữ đột nhiên nói ra. Tề Nhạc sững sờ, ánh mắt chuyển hướng tuyết nữ. Bất đồng. Con nói là. Tuyết nữ một tay vướt ve vách băng đá bên người, nói. Lúc ở bên ngoài con còn không cảm giác được gì, nhưng vừa tiến vào trong hầm băng này, con liền phát hiện mật độ băng ở đây khác với các nơi trước. Đồng dạng là băng, nhưng mật độ ở đây tựa hồ nhỏ hơn nhiều, vừa rồi tra hỏa tan ra hầm băng này cũng nhanh hơn vài giây so với trước. Không biết có phải do con quá nhạy cảm không, dù sao thì con cảm thấy băng thể ở nơi này có chút quái dị. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen lại, ở trong hầm băng. Tuy rằng thị lực mọi người đều rất tốt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy dung mạo của nhau thôi. Nghe tuyết nữ vừa nói như vậy, trong nội tâm Tề Nhạc lập tức nổi lên hy vọng, tay phải lóe lên hào quang, một ngọn lửa phát sáng lên. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trong hầm băng bỗng sáng trưng lên, Văn Đình, tuyết nữ và Nguyệt Dạ đều rơi ánh mắt vào trên người Tề Nhạc. Tề Nhạc đưa hỏa đoàn vào sát băng thể bên người, cẩn thận quan sát. Băng, vẫn là màu lam nhạt, tuy rằng cũng đủ. Nhưng nhìn qua hóng ánh không tì vết, dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, băng thể hiện ra vài phần ẩm ướt, nhiệt độ kỳ lân chân hỏa tự nhiên lửa bình thường xa xa không thể sánh bằng được. Lúc này, băng ở trước mặt Tề Nhạc đã bắt đầu dần dần hòa tan. Sau khi quan sát ngắn ngủi, Tề Nhạc cũng không phát hiện nơi này có gì bất đồng. Tinh thần lực của hắn cũng muốn tiến vào băng thể, nhưng những vạn niên hàn băng này xa không phải không khí có khả năng bằng được. Tinh thần lực chỉ có thể thẩm thấu chừng 100 m đã không cách nào xâm nhập được nữa. Cha, có cảm giác gì khác lạ không? Tuyết nữ hỏi. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Cha không phát hiện gì không bình thường cả. Bất quá, cha tin tưởng trực giác của con. Dù sao những ngày này chúng ta một mực đều không có tiện triển gì. Không bằng đánh bạc một phen, cho dù thất bại cũng không sao. Văn Đình nói. Anh chuẩn bị làm thế nào? Em giúp anh. Tề Nhạc nghĩ, nói, anh muốn tìm kiếm xuống, thử tiến vào sâu trong lớp băng xem có thể có phát hiện gì mới không. Văn Đình nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, nơi này sẽ tạm thời là căn cứ của chúng ta, hai chúng ta thay phiên đào móc xuống, sau đó để tuyết nữ cảm thụ thử bên dưới có biến hóa gì không, nếu như có thì cũng chứng minh chúng ta tìm kiếm chính xác. Nghĩ đến liền làm, Tề Nhạc đầu tiên mở rộng huyệt động ra đường kính chừng 5 m. Như vậy thì sẽ có không gian sung túc để nghỉ ngơi, để Nguyệt Dạ ở chỗ này thủ hộ, Tề Nhạc bắt đầu tìm kiếm xuống dưới. Nơi này là băng sơn, phía dưới có thay đổi gì không không ai biết. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng lửa để hòa tan, mà không phải bằng vào năng lượng oanh kích. Hòa vân lực vận chuyển, Tề Nhạc toàn thân tản mát ra ánh sáng màu đỏ nóng bỏng. Tay phải khẽ run lên, một vũ khí hình mũi nhọn cực lớn đã trống rông xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là do kỳ lân huyễn hóa ra, từ chỗ mặc hỏa, Tề Nhạc đã học được rất nhiều uy lực mà kỳ lân huyễn có thể phát huy ra. Kỳ lân chân bảo này không chỉ có thể tùy ý biến hóa thành bất kỳ vũ khí nào, đồng thời, cũng có tác dụng tăng phúc rất mạnh, đối với tiêu hao vân lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Tề Nhạc lần này biến Kỳ Lân Huyễn thành hình tựa như một con quay cực lớn, chung quanh là đường vân xoay tròn, mà mũi nhọn thì hoàn toàn tản ra Kỳ Lân chân hỏa. Dưới sự khống chế của ý niệm, con quay cực lớn đường kính gần 1m này bắt đầu xoay tròn. Dưới sự phụ trợ của Kỳ Lân chân hỏa, nơi mũi nhọn của con quay, mặt băng dưới chân đã bắt đầu hãm xuống dưới. Dưới tác dụng của Kỳ Lân Huyễn, thân thể Tề Nhạc theo sau Kỳ Lân chân hỏa chậm rãi đi xuống, trong chốc lát đã hoàn toàn chui vào trong huyệt động mới mở ra này. Tu luyện những ngày này, Kỳ Lân vân lực của Tề Nhạc tuy rằng tăng lên không tính là nhiều, nhưng trụ cột so với trước kia càng thêm vững chắc, vân lực cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Từ chỗ mặc hỏa, hắn đã học được rất nhiều phương pháp sử dụng Kỳ Lân vân lực hỏa thuộc tính. Quan trọng hơn là hắn từ chỗ mặc hỏa cũng đã học được năng lực đặc thù chuyển hóa vân lực. Đồng dạng là Hắc Kỳ Lân song thuộc tính cường đại hơn đơn thuộc tính nhiều, tuy rằng tu luyện càng thêm khó khăn, nhưng lúc cần thì Kỳ Lân song thuộc tính có thể chuyển hóa vân lực của mình thành một loại thuộc tính, tuy rằng không cách nào sinh ra hiệu quả được ra, nhưng năng lực chiến đấu cường đại hơn so với Kỳ Lân đơn thuộc tính rất nhiều. Mà Tề Nhạc là Kỳ Lân 4 thuộc tính, loại tình huống này sẽ thể hiện càng thêm rõ ràng. Có được loại năng lực chuyển hóa này rồi, hắn hoàn toàn có thể chuyển hóa 4 loại thuộc tính vân lực của mình thành hỏa vân lực, tiếp tục khoan xuống dưới. Văn Đình và Tuyết Nữ nằm ở trong hầm băng nhìn ánh lửa Tề Nhạc phát ra chạy càng xa, trong nội tâm không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Phải biết rằng, hàn băng nơi này cũng không phải băng bình thường có thể sánh được, trình độ cứng rắn của nó tuyệt đối không hề kém đá, thậm chí có thể so với sắt thép. Chương 593, thăm dò vạn niên hàn băng, 4. Mà dưới tác dụng Kỳ Lân chân hỏa của Tề Nhạc, dĩ nhiên cũng dần dần bị hòa tan, có thể thấy vân lực của Tề Nhạc cường thịnh đến cỡ nào, nhiệt độ Kỳ Lân chân hỏa kinh khủng ra sao rồi. Tề Nhạc mãi cho đến khi vân lực của mình còn thừa lại chừng 3 thành mới đình chỉ khoan thăm dò, lúc này, hắn đã chui vào sâu trong tầng băng chừng 300m, hắn phát hiện, càng khoan xuống dưới, mật độ băng lại càng lớn, hòa tan cũng càng thêm khó khăn. Đồng thời, theo tiến vào sâu trong băng sơn, nhiệt độ chung quanh cũng trở nên càng ngày càng thấp, sinh ra ảnh hưởng không nhỏ với thân thể hắn. Nhưng Kỳ Lân Huyễn xác thực không hổ là đứng đầu Kỳ Lân bắt chân trước khi Kỳ Lân ẩn xuất hiện. Dưới sự trợ giúp của nó, Tề Nhạc tiết kiệm được rất nhiều thời gian khoan thăm dò và vân lực sử dụng. Chỉ có hơn 1 giờ mà đã hoàn thành hòa tan tất cả trước mắt. Căn cứ theo bản thân Tề Nhạc tính thì từ nơi này lại xuống chừng không đến 1000m nữa, có lẽ có thể tiếp xúc với vách núi rồi. Một lần nữa trở lại trong hầm băng, Tề Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt, Văn Đình vội vàng đến cạnh hắn, dùng năng lượng của mình ôn hòa thân thể Tề Nhạc, giúp hắn khôi phục vân lực. Nguyệt Dạ ngồi ở một bên im im lặng lặng tu luyện. Tề Nhạc mỗi ngày đều nói những hiểu biết của mình đối với năng lượng cho nàng, sau đó chính cô ta đi cảm thụ. Bởi vì Tề Nhạc biết rõ, thay vì hắn truyền thụ cho nàng công pháp, xa xa không bằng chính cô ta dần dần suy nghĩ, vậy có thể càng thích hợp hơn cho tộc Nguyệt Nhân. Nguyệt Dạ nóng lòng tăng thực lực nên cực kỳ khắc khổ. Chỉ cần không phải lúc tìm kiếm trên không trung, nàng đều sẽ lập tức bắt đầu tu luyện, tất cả xảy ra trước mắt tựa hồ không có quan hệ gì với nàng vậy. Tuyết Nữ nói, cha có phát hiện gì sao? Tề Nhạc lắc đầu, nói, còn chưa. Bất quá, càng đến phía dưới, khoan thăm dò càng khó khăn, mật độ băng phía dưới rất lớn, trình độ cứng rắn của nó đã vượt xa sắt thép rồi. Đoán chừng có quan hệ với trọng áp băng tuyết ở trên. Tuyết Nữ, con trước đi xuống xem một chút, nếu như không phát hiện gì thì chúng ta cứ tiếp tục khoan thăm dò. Văn Đình, phải vất vả em rồi. Văn Đình lườm hắn một cái, nói. Anh nói gì thế? Mau chóng khôi phục vân lực của anh đi, anh tiêu hao không nhỏ đâu. Tuyết Nữ thả người nhảy lên, chui vào trong băng động, đến phía dưới tìm kiếm, Tề Nhạc dưới sự trợ giúp của Văn Đình bắt đầu tu luyện. Đối với chui qua tầng băng, nàng cũng không có gì lo lắng, dùng tốc độ bây giờ, cho dù sau này khoan có lâu một chút, nhiều nhất 1 ngày là đã có thể tiếp xúc đến vách núi rồi, vấn đề là, đến lúc đó có thể có phát hiện gì không. Một lát sau, Tuyết Nữ liền từ băng trong động bay lên, lắc đầu, nói. Còn chưa phát hiện gì. Linh giác ở dưới bị hạn chế rất lớn, phía dưới mật độ băng quá lớn, chỉ sợ bất luận khí tức gì cũng đều bị ngăn cách cả. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tề Nhạc con mắt không khỏi sáng ngời, nói. Vậy được rồi, nếu là vậy thì chứng minh phương pháp chúng ta tìm kiếm Côn Luân Kính rất có vấn đề. Mật độ tầng băng lớn như thế, khí tức Côn Luân Kính hoàn toàn bị che giấu. Tầng băng này chúng ta nhất định phải khoan xuống, chỉ cần có thể có một tia manh mối, cũng không tính là phí sức không. Khoan thăm dò tiếp tục tiến hành, lần này đến phiên Văn Đình, bất quá, nàng cũng không có pháp bảo như Kỳ Lân Huyễn, hỏa năng lượng tuy rằng cũng không yếu hơn Tề Nhạc bao nhiêu, nhưng chỉnh thể năng lượng lại không bằng Tề Nhạc, hơn nữa mật độ tầng băng càng lúc càng lớn, Văn Đình cơ hồ dốc hết toàn lực, cũng chỉ khoan xuống dưới được chừng 50 mét đã không thể kiên trì thêm nữa. Tề Nhạc biết rõ, bây giờ không phải là lúc nóng vội, hắn cũng không nóng lòng tiếp tục, mà là trước tiên khôi phục vân lực của mình đến trạng thái tốt nhất, sau đó ăn một chút hoa quả mới lại một lần nữa chui vào trong hầm băng, bắt đầu tiếp tục quá trình khoan thăm dò. Thời gian dần dần trôi qua, suốt một ngày, Tề Nhạc đào càng về sau càng khó khăn vượt ngoài tính toán của hắn. Lần thứ hai tiến vào băng động, hắn cũng chỉ có thể khoan xuống 100m, mà lần thứ ba thì chỉ được chừng 80m, trình độ cứng rắn của băng càng lúc càng lớn. Khí tức rét lạnh kia càng khiến người khó có thể chịu được. Mà ngay cả tuyết nữ bản thân là băng thuộc tính xuống cảm thụ cũng không cảm thấy chút gì. Mật độ băng thật sự quá lớn, Tề Nhạc dứt khoát không cho tuyết nữ và Văn Đình xuống, tự mình một người tiếp tục khoan xuống. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, băng động càng ngày càng sâu, ngay cả bản thân Tề Nhạc cũng không thể tính toán mình đã khoan xuống bao sâu. Bởi vì theo khoan thăm dò càng ngày càng gian nan, băng động đã không phải là thẳng đứng xuống dưới nữa, mà dựa sát vào vách núi, như vậy sẽ khó tránh khỏi sẽ biến thành nghiêng. Lại là ba ngày, khoan suốt ba ngày, thân thể Tề Nhạc tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng trong nội tâm đã phi thường mệt mỏi, mỗi ngày đều làm cùng một công việc, không ngừng khôi phục vân lực, khoan thăm dò, lại khôi phục vân lực, lại khoan thăm dò, nhưng lại không có bất cứ thứ gì hữu dụng, hắn thật sự có chút không nhịn được. Bất quá, đã tiến hành lâu như vậy, nếu như hiện giờ bỏ dở nửa chừng, hắn cũng không cam lòng, cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục. Bất luận cố gắng thế nào, Tề Nhạc, hay là Tam Nữ, đều không có phát hiện, nhưng có một bóng đen âm trầm cách hầm băng không xa vẫn thủy chung yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cha, đã được chừng ngàn mét rồi nha. Tuyết nữ một bên đưa hoa quả lên, vừa nói. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói. Ba đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá. Hiện giờ muốn tiến lên một phần cũng vô cùng khó khăn, mật độ của băng đã vượt xa phạm trù nhận thức của ba rồi. Mỗi lần xuống dưới, ba cũng chỉ có thể tiến lên không đến 20m thôi. Văn Đình nhìn khuôn mặt Tề Nhạc đã trở nên tái nhợt, đau lòng mà nói. Tề Nhạc, nếu không anh nghỉ ngơi tạm 2 ngày rồi hắn tiếp tục. Nhiệt độ bên dưới thực sự quá thấp, tiếp tục như vậy, chúng ta còn chưa phát hiện ra gì thì thân thể của anh đã chịu không nổi rồi. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Không có chuyện gì đâu. Tuy rằng rất gian nan, nhưng ở hoàn cảnh này anh không ngừng tiến hành tu luyện, cũng có trợ giúp rất lớn với việc tăng lên vân lực. Yên tâm, thân thể của anh không có gì đâu. Hơn nữa, hiện giờ đã càng ngày càng tiếp cận vách núi rồi, anh nghĩ, không bao lâu nữa chúng ta sẽ khổ tận cam lai, hiện giờ anh chỉ là hy vọng cố gắng mấy ngày này không uổng phí thôi. Lúc này, Nguyệt Dạ tỉnh lại từ trong tu luyện, vừa mở mắt đã thấy được Tề Nhạc. Có chút kinh hỉ mà nói. Chủ nhân, tôi tựa hồ đã tìm được phương pháp tu luyện năng lượng tự nhiên rồi. Tuy rằng năng lượng tự nhiên ở đây vô cùng mỏng manh thưa thớt, nhưng tôi đã có thể tự chủ hấp thu chúng rồi. Chương 594, Nguy cơ. Ngưu Ma Vương xuất hiện, một. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có thu hoạch, chúc mừng cô. Chỉ cần cô chịu trả giá cố gắng thì nhất định sẽ có thu hoạch. Nguyệt Dạ nhẹ gật đầu, cầm lấy mấy hoa quả bắt đầu ăn, những ngày này tu luyện khiến lòng tin của nàng tăng lên nhiều, cũng dần dần thoát khỏi bi thương lúc trước, thích ứng với khí hậu cao hơn nhiều mặt nước biển, làn da của nàng lại lần nữa hiện ra óng ánh vốn có, cũng không sợ lạnh như trước nữa. Thở sâu, Tề Nhạc đứng người lên, đi vào hầm băng bên cạnh, dứt khoát nói. Hôm nay anh nhất định phải khoan sâu xuống dưới một chút, anh đi đây. Vừa mới nói xong, hắn đã thả người nhảy vào băng động. Giống như thang trượt vậy, thuận theo băng bích chân bóng hướng xuống phía dưới, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt tam nữ. Tốc độ hạ thấp dần dần tăng lên, Tề Nhạc thỉnh thoảng ma sát vào băng bích để giảm tốc độ, rất nhanh, theo nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ thấp, hắn đã xuống dưới đáy băng động. Tất cả chung quanh đều đen kịt, trong băng không có bất kỳ ánh sáng nào,

nhưng thực lực của hắn lại không theo đó mà yếu bớt mảy may a. Coi như là Mạc Hỏa Vương của thần thú cũng không thể địch nổi, ba người mình dựa vào gì để chống lại hắn đây? Tôi không tin, ông sao có thể làm được? Tề Nhạc nhàn nhạt nói. Ngưu Ma Vương hiển nhiên phi thường đắc ý, cũng không nóng lòng hủy diệt Tề Nhạc bọn hắn, nói. Rất đơn giản, ngày đó, lúc ở lãnh địa tộc Nguyệt ta đã phát hiện ra khí tức ngươi lưu lại. Khí tức kỳ lân ta lại rất quen thuộc. Lúc ấy tinh thần lực của ta cũng đã cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi, nhưng khi đó ta cũng không vội vã động thủ. Sau khi các ngươi cứu nha đầu của tộc Nguyệt này đi, tinh thần lực của ta thủy chung theo đuôi các ngươi, tuy rằng lĩnh vực kia của ngươi phi thường thần kỳ, nhưng sau khi bị ta tập trung sao có thể đào thoát được. Về sau khi sắp xếp xong chuyện, ta liền cùng đi qua. Kỳ thật, lại nói tiếp vận khí của ta thật đúng là không tệ. Sau khi nghe nói Hiên Viên Kiếm thật sự xuất thế, ta liền suy tư, tuy rằng ta có được thực lực hơn xa bất kỳ thần thú nào, nhưng thần khí này vẫn không thể bỏ qua được, nếu như ta có thể có được một kiện thần khí, như vậy, trên thế giới này, ta chính là vô địch tuyệt đối. Cho nên, mấy ngày nay ta vẫn một mực nghe ngóng nơi hạ lạc của thần khí. Không nghĩ tới lại gặp ngươi. Nhờ tinh thần lực truyền lời các ngươi đối thoại mà ta mới biết được, nguyên lai các ngươi đang tìm kiếm Côn Luân Kính. Côn Luân Kính tuy rằng không phải vũ khí cường đại gì, bất quá, dù sao cũng là một trong thập đại thần khí. Cho nên, ta liền lặng lẽ đi theo đằng sau các ngươi, chờ đợi các ngươi tìm kiếm. Có những con kiến tìm kiếm vị trí cụ thể của Côn Luân Kính đã khiến ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu như không phải các ngươi, ta còn thật không nghĩ tới phải vào trong băng sơn để tìm kiếm cửa vào đấy. Văn Đình và Tuyết Nữ chậm rãi xít lại gần Tề Nhạc thân thể, các nàng cũng biết, đối mặt với Ngưu Ma Vương, khả năng sinh tồn gần như bằng không, nhưng dù thế các nàng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Thở sâu, Tề Nhạc nhìn thoáng qua Nguyệt Dạ bị Ngưu Ma Vương kẹp vào tay, lạnh nhạt nói. Ngưu Ma Vương, chúng ta giao dịch một chút, sao hả? Ngưu Ma Vương khinh thường hừ một tiếng, nói. Ngươi có tư cách này sao? Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Tôi xác thực không có, bất quá, ông đừng quên, tôi là chủ nhân mới của Hiên Viên Kiếm. Trước mặt vũ khí công kích cường đại nhất thế gian, ông cảm thấy tôi sẽ không có chút khả năng chiến thắng sao? Ngưu Ma Vương đột nhiên cười lên ha hả. Khả năng chiến thắng? Tiểu tử, ngươi không phải bị ngu đấy chứ? Ta theo các ngươi nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn biết thực lực ngươi mạnh bao nhiêu sao? Nếu như Hiên Viên Kiếm ở trong tay tên Mạc Hỏa kia, ta có lẽ thật sự phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng đáng tiếc, nó lựa chọn ngươi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, có thể cầm lấy Hiên Viên Kiếm cũng đã rất tốt rồi. Thần khí tuy có thể tăng thực lực lên trên phạm vi lớn, nhưng đầu tiên cũng phải có năng lực sử dụng mới được. Huống chi, thực lực của ngươi và ta chênh lớn như thế. Cho dù ngươi có thể sử dụng Hiên Viên Kiếm, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện? Nếu như ngươi muốn ra tay thì ta ngược lại muốn xem thử, Hiên Viên Kiếm trong tay ngươi có thể mang cho ta bao nhiêu uy hiếp? Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập chung quanh thân thể ba người Tề Nhạc, vốn thực lực đã kém xa đối phương, mà bây giờ tình huống bản thân lại hoàn toàn bị đối phương hiểu được. Tề Nhạc tuyệt đối không thể tưởng được Ngưu Ma Vương cư nhiên có thể ẩn nhận theo sau ba người mình như thế. Nếu như, thật sự để hắn đạt được Côn Luân Kính, như vậy, không những ba người mình phải xong đời, chỉ sợ tất cả thần thú cũng đều bị hắn hủy diệt. Ngưu Ma Vương, ông có muốn đạt được Hiên Viên Kiếm không? Tề Nhạc thản nhiên nói. Ngưu Ma Vương cau mày nói. Tiểu tử, ngươi còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Tề Nhạc ngang nhiên nói. Nếu như tôi đoán không sai, Hiên Viên Kiếm đối với ông khẳng định quan trọng hơn Côn Luân Kính. Dù sao, Côn Luân Kính cũng không phải vũ khí, đối với ông mà nói tác dụng sẽ không rất lớn. Nhưng Hiên Viên Kiếm lại không như thế, nó là thế gian đệ nhất lợi khí, nếu như ông có thể có được nó, mới thật sự là vô địch, tôi nói đúng không? Tôi nghĩ, ông cũng biết Hiên Viên Kiếm cực kỳ có linh tính, muốn đạt được nó cũng không chỉ đơn giản là chết đi. Chỉ cần tôi chết đi, Hiên Viên Kiếm sẽ trở trong cấm chế vốn có, ông vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến nó, nhưng nếu như tôi chịu chuyển tặng Hiên Viên Kiếm cho ông thì ông lại có thể trở thành chủ nhân mới của nó. Ngưu Ma Vương đã động tâm rồi, Tề Nhạc nói không sai, trong thập đại thần khí, hắn muốn nhất lấy được chỉ có hai kiện. Một cái chính là Vương Giả Chi Kiếm Hiên Viên Kiếm đại biểu cho nhân ái. Chương 597, Nguy cơ. Ngưu Ma Vương xuất hiện, 4. Cái khác, chính là bàn cổ phủ đại biểu cho sáng thế. Chỉ có hai kiện thần khí này mới thích hợp với hắn nhất. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, hiên viên kiếm chỉ có thể do nhân loại sử dụng, nó sẽ không tán thành hung thú, mà bàn cổ phủ lại căn bản không nơi hạ lạc. Lúc này nghe Tề Nhạc nói như vậy, khí diễm của hắn lập tức hạ thấp rất nhiều, cảm thấy hứng thú nói. Ngươi nguyện ý giao hiên viên kiếm cho ta. Tốt, chỉ cần ngươi chịu đưa nó cho ta, khiến ta có thể sử dụng, trở thành chủ nhân mới của nó, ta có thể thả mấy người các ngươi rời khỏi chỗ này. Ít nhất trong một thời gian ngắn, không đuổi theo giết các ngươi. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Không, giá trị của hiên viên kiếm chẳng lẽ chỉ là tính mạng của bốn người chúng ta sao? Giao dịch tôi làm với ông cũng không đơn giản như vậy. Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên viên kiếm tuy rằng ta nghĩ đến, nhưng là, cũng không phải tuyệt đối. Trên thế giới này, chỉ bằng vào thực lực đã không còn bất cứ sinh vật nào là đối thủ của ta nữa. Ta chỉ muốn hủy diệt ngươi, lúc đó uy hiếp của hiên viên kiếm đối với ta tự nhiên sẽ biến mất, sau đó ta lại nhận được Côn Luân Kính, cũng có thể xưng bá thôi. Tề Nhạc mỉm cười, lúc này, lòng tin của hắn đã dần dần khôi phục vài phần. Tôi cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là muốn theo nhu cầu của ông thôi. Ông muốn hiên viên kiếm, tôi có thể cho ông, nhưng tôi có hai điều kiện. Cái thứ nhất, chính là ông phải trợ giúp chúng tôi đạt được Côn Luân Kính. Thứ hai, sau khi chúng tôi đạt được Côn Luân Kính, ông nhất định phải thả chúng tôi ly khai, thế không thể tổn thương hại chúng tôi. Tề Nhạc, anh điên rồi sao? Với gia hỏa đó, lời thề cũng có thể tin tưởng sao? Văn Đình lo lắng mà nói. Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Không, anh tin tưởng lời thề của hắn ta, với tư cách vương của hung thú, anh nghĩ, đối mặt với những tiểu bối chúng ta, hắn sẽ không tùy tiện khi dễ đâu. Huống chi, sau khi nhận được hiên viên kiếm, sự hiện hữu của chúng ta đã không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp nào cho hắn nữa rồi, hắn cần gì phải bội bạc chứ? Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Xem phân lượng những lời này của ngươi, ta tạm tha cho ngươi không chết. Không sai, nếu có hiên viên kiếm thì Côn Luân Kính tự nhiên không có tác dụng gì với ta nữa, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng nhất định phải giao hiên viên kiếm cho ta. Tề Nhạc nói. Không có khả năng, trước khi đạt được Côn Luân Kính, chúng tôi không thể nào giao hiên viên kiếm cho ông được. Bằng không mà nói, nếu ông không giúp chúng tôi tìm kiếm Côn Luân Kính, tôi có biện pháp nào? Huống chi, ông cũng biết, thực lực của tôi cũng không mạnh lắm, hiện giờ còn cần hiên viên kiếm hộ thể. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói. Ta dựa vào gì mà tin các ngươi chứ? Tề Nhạc nói. Hiện giờ Nguyệt Dạ trong tay ông làm con tin, nàng là đồng bọn của chúng tôi căn bản không thể bỏ nàng được. Huống chi, nếu như sau khi đạt được Côn Luân Kính, chúng tôi không giao hiên viên kiếm cho ông, chẳng lẽ có thể đào thoát sao? Ngưu Ma Vương nhìn xem Tề Nhạc, tựa như đang tự hỏi cái gì, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tử, ta thiếu chút nữa đã đáp ứng ngươi rồi. Nhưng tiếc, ngươi vẫn lộ ra sơ hở. Tề Nhạc trong nội tâm dùng mình, miễn cưỡng nói. Ngưu Ma Vương, ông không phải muốn lật lọng chứ? Ngưu Ma Vương lắc đầu, nói. Tiểu tử, ngươi vẫn quá ngây thơ rồi, lời của ngươi xác thực rất hấp dẫn ta, hiên viên kiếm cũng xác thực là thứ ta muốn. Nhưng có một điểm ngươi lại không để ý đến. Hiên viên kiếm chỉ có thể do nhân loại sử dụng, hơn nữa, lấy linh tính của hiên viên kiếm và khí tức vương giả của bản thân nó, căn bản không có khả năng phụ thuộc vào ta được, đó. Cũng không phải ngươi khống chế được. Lời ngươi nói đều là nói nhảm. Tuy rằng ta không biết trong lòng ngươi có âm mưu gì, nhưng ta vẫn sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tiểu tử, có thể chết trong tay ta, cũng coi như là vận may của các ngươi rồi, chôn xương trong đống tuyền này đi. Ngưu Ma Vương đột nhiên cải biến chủ ý, nhất thời khiến Tề Nhạc có chút cảm giác trở tay không kịp, ám lam sắc quang mang vốn đang bao phủ chung quanh thân thể Ngưu Ma Vương lập tức mở rộng, mảnh băng hồ này rộng lớn như thế. Hào quang tản mát ra trên người hắn rõ ràng có thể hoàn toàn chiếu sáng không gian rộng lớn này, áp lực cũng không chỉ theo chính diện mà đến, mà từ bốn phương tám hướng hướng bao phủ về phía ba người Tề Nhạc. Tuy rằng thân thể Ngưu Ma Vương hiện giờ chỉ cao chừng 2m, nhưng lực gáp bách hắn mang lại cũng không kém lúc hắn thân cao 100m chút nào. Nguyệt Dạ bị Ngưu Ma Vương kẹp ở dưới nách trong mắt toát ra bi thương mãnh liệt, Tề Nhạc thấy rõ ràng, toàn thân nàng đã tản ra hào quang màu xanh lá, hào quang rất nhạt. Cũng không tán phát ra chung quanh, lực chú ý của Ngưu Ma Vương đặt cả lên người ba người Tề Nhạc nên cũng không chú ý tới biến hóa của Nguyệt Dạ. Ngưu Ma Vương tay kia giơ lên, ám lam sắc hào quang ngưng kết thành hình bàn tay trước người hắn, bàn tay cực lớn kia chậm rãi khép lại, mỗi khép lại một phần, chung quanh thân thể ba người Tề Nhạc gáp lực sẽ tăng lên một phần. Lúc này, đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhưng biểu lộ của Tề Nhạc lại bình tĩnh như vậy, tựa hồ như hắn đang đợi gì đó. Kỳ Lân Châu tản ra hào quang màu đỏ sậm, kỳ lân xích dần dần bị hắn thu hồi vào cơ thể. Đối mặt với áp lực khổng lồ này, Tề Nhạc phóng xuất ra khí tức kỳ lân trong người, hắc, ngân lượng sắc quang mang vây quanh xoay tròn quanh thân thể của hắn, khí tức khổng lồ tứ tán, dùng lực lượng một người chống lại áp lực Ngưu Ma Vương mang đến cho bọn hắn. Sương mù đen trên mặt biến mất, Ngưu Ma Vương lộ ra tướng mạo săn có của mình, ánh mắt của hắn đã biến thành màu đỏ như máu, khoảng cách 20m. Hắn phóng xuất ra bàn tay khổng lồ cách ba người Tề Nhạc chỉ có 5 mét, khí tức khổng lồ chậm rãi bước đến, trong mắt Ngưu Ma Vương lộ ra vẻ hung tàn, hắn cũng không vội vã động thủ, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Thực lực của Tề Nhạc ở trước mặt Ngưu Ma Vương quả thật không đủ nhìn, nhưng Ngưu Ma Vương cũng có tính toán của mình. Hiên Viên Kiếm, dù sao cũng là thần khí có lực công kích cường đại nhất. Nếu như Tề Nhạc thật sự dốc sức liều mạng dùng trung cực kỳ lân tí đến thúc dục thì cũng sẽ mang đến cho bản thân hắn chút tổn thương nhất định, cho nên, hắn ở một bên dùng năng lượng khổng lồ bản thân sinh ra áp lực, áp bách lấy ba người Tề Nhạc, một bên tề tụ năng lượng của mình lại để phòng ngừa Tề Nhạc đột nhiên phát động dốc sức liều mạng một kích. Tề Nhạc phiêu phù không động, hắc ngân lượng sắc quang mang chung quanh thân thể hắn bị năng lượng của Ngưu Ma Vương phát ra đè xuống ngày càng yếu ớt. Hắc ngân quang mang dưới áp lực đã bắt đầu vặn mèo. Chương 598, Chí Phỉ Thúy Thế Giới, 1. Mà sắc mặt Tề Nhạc cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn lại thủy chung cũng không nhúc nhích, kỳ lân huyễn và kỳ lân kính hình thành hai mặt tâm chắn ngăn ở trước người. Ngay khi Ngưu Ma Vương có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị phát động một kích hủy diệt thì đột nhiên, nguyệt dạ dưới nách hắn lập tức đã xảy ra biến hóa cự đại, hào quang màu xanh biếc cơ hồ chỉ trong nháy mắt bộc phát. Sinh mệnh khí tức lập tức bao phủ thân thể Ngưu Ma Vương lại, một ngụm máu tươi từ trong miệng Nguyệt Dạ phát ra, bắn thẳng đến mặt Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trong nội tâm cả kinh, lấy năng lượng tự nhiên mà Nguyệt Dạ tu luyện mấy ngày này, tự nhiên không cách nào mang đến cho hắn chút tổn thương nào, nhưng đột nhiên bị công kích vẫn khiến tinh thần của hắn chịu chút ảnh hưởng. Mà ngay trong nháy mắt này, Tề Nhạc đột nhiên động, chỉ trong nháy mắt quang mang màu đỏ sầm lập tức từ sau kỳ lân kính và kỳ lân huyễn phát sáng lên. Lợi dụng trong nháy mắt Ngưu Ma Vương bị tự nhiên năng lượng ảnh hưởng, hắn đã hoàn toàn bao phủ phạm vi 100m chung quanh. Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy dưới nách chợt nhẹ, thân thể Nguyệt Dạ đã hư không tiêu thất rồi, mà chính hắn lại bị lâm vào một thế giới đỏ sậm. Đúng là thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp. Lợi dụng cơ hội mà Nguyệt Dạ chế tạo ra trong nháy mắt, Tề Nhạc phóng xuất ra siêu cấp lĩnh vực này, hơn nữa đồng thời khi dùng ra lĩnh vực, hắn lập tức sử dụng năng lực di chuyển tức thời cưỡng ép cứu được Nguyệt Dạ từ trong tay Ngưu Ma Vương, và vây Ngưu Ma Vương vào trong thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp. Một tiếng gào thét phẫn nộ từ trong miệng Ngưu Ma Vương phát ra, hắn không nghĩ tới dưới tình huống mình hoàn toàn áp chế, Tề Nhạc đối mặt với áp lực cực lớn như vậy, rõ ràng còn có thể sử dụng ra lĩnh vực này. Ngưu Ma Vương phẫn nộ, đại biểu cho năng lượng bộc phát, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Năng lượng khổng lồ trên người hắn đồng thời tràn ra bốn phương tám hướng. Đó là năng lượng khổng lồ tràn đầy tính hủy diệt ta. Chỉ trong nháy mắt, trong thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp màu đỏ sẫm đã tràn đầy năng lượng bộc phát. Thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp có một năng lực, có thể suy yếu năng lượng công kích của đối thủ trên trình độ nhất định, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một cái lĩnh vực, hiệu quả phòng ngự của nó cũng chỉ có hạn. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu. Năng lượng khủng bố mà Ngưu Ma Vương phóng xuất ra đã đạt đến giới hạn của thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp. Cũng không phải nói thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp không đủ mạnh, mà là Ngưu Ma Vương thật sự quá cường đại, và thực lực của Tề Nhạc lại kém hắn quá xa. Có một số việc thường thường chỉ trong nháy mắt là có thể phát sinh biến dị, hết thể trước mắt cũng như vậy. Tề Nhạc lợi dụng nháy mắt thời cơ mà Nguyệt Dạ chế tạo ra dùng thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp cứu được nàng. Mà cũng trong nháy mắt hắn lợi dụng thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp để gây ảnh hưởng với Ngưu Ma Vương thì cũng lập tức dùng năng lượng của mình hoàn toàn bao phủ tam nữ vào bên trong, vọt tới suối phun bên dưới. Sóng nước gạt ra, thân thể bốn người dưới vân lực Tề Nhạc toàn lực phát để bảo vệ, trực tiếp chui vào trong con suối hàn băng đóng tuyển. mà cùng lúc bốn người Tề Nhạc biến mất, hắn cũng thu thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp đã đạt tới điểm tới hạn trở về. Kỳ Lân ẩn là vật duy nhất mà cha Văn Đình lưu lại thế giới này, cũng là pháp bảo duy nhất của Tề Nhạc, hắn tuyệt không hy vọng Kỳ Lân ẩn bị chút tổn thương nào. Khi hết thể trước mắt Ngưu Ma Vương đều khôi phục bình thường, hắn vừa hay nhìn thấy bốn người Tề Nhạc chui vào trong hàn băng đống tuyển, năng lượng hắn phóng thích bỗng nhiên ùa ra, tán ra bốn phía, trong tiếng ầm ầm nổ vang, cả tòa hầm băng đều kịch liệt run rẩy lên. Vô số khối băng, băng phấn từ trời rơi xuống, hầm băng này cũng tựa như bị hủy diệt vậy. May mắn là năng lượng Ngưu Ma Vương buộc phát trước kia bị thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp làm suy yếu, và hàn băng ở đây cứng rắn hơn sắt thép vô số lần, vậy nên mới không bị Ngưu Ma Vương hủy diệt. Nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ hầm băng cũng được khuyết trương hơn rất nhiều, đại lượng băng thể bị một kích cường hãn này của Ngưu Ma Vương hủy diệt. Tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng không đình chỉ, Ngưu Ma Vương mắt thấy bốn người Tề Nhạc đào thoát, hắn cơ hồ không có chút do dự cũng lao theo. Trong mắt phóng thích ra hào quang khát máu, thứ hắn hiện giờ muốn làm chỉ có hủy diệt Tề Nhạc. Trước nguy cơ chí mạng do Ngưu Ma Vương mang đến, căn bản không có nửa điểm thời gian do dự, Tề Nhạc căn bản không dám trì hoãn. Trong tích tắc khi thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp phát huy ra tác dụng, hắn lập tức huyết trương vân lực của mình, lập tức bao phủ thân thể mềm mại của tam nữ chui vào suối. Tề Nhạc đối với khống chế vân lực của mình, quả thật phi thường xảo diệu thiết thực, tầng ngoài là thủy vân lực, bởi vì thủy vân lực tiếp cận nhất với hàn băng đống tuyển, không dễ dàng bị hàn băng đống tuyển bài xích. Trong thủy vân lực là phong vân lực, nương tựa theo đặc tính của phong vân lực, tận lực cách trở hàn băng đống tuyển thông qua thủy vân lực truyền vào trong phong vân lực, mà tầng trong cùng nhất thì chính là hỏa vân lực rồi, dùng hỏa vân lực để chống đỡ rét lạnh bên ngoài sâm. Nhập vào, như vậy có thể giảm bớt uy hiếp của hàn băng đống tuyển mang đến tới trình độ thấp nhất. Mỉm cười, trong mắt Tề Nhạc toát ra hàn quang nhàn nhạt, hai tay khép lại trước người, bốn người vừa mới đi vào tuyển nhãn hàn băng đống tuyển. Hắn lập tức dùng tinh thần lực thúc giục vân lực tầng ngoài cùng, khiến thân thể bốn người nhanh chóng chìm xuống dưới. Tề Nhạc rất rõ ràng, Ngưu Ma Vương phát hiện bị mình lừa, nhất định sẽ nổi giận đuổi theo, hiện giờ vào lúc này, đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Kỳ Lân ẩn là hắn tự hành thu hồi, như vậy cũng tránh khỏi bị Ngưu Ma Vương phá hư. Cùng lúc Ngưu Ma Vương bỏ cấm lệnh, Kỳ Lân ẩn đã lại một lần nữa tại dưới sự khống chế của vân lực mà Tề Nhạc phân ra thi triển ra thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp, bao phủ thân thể bốn người, trực tiếp dùng ra hiệu quả tàng hình của Kỳ Lân ẩn. Lúc này thì bọn hắn giống như đã đồng hóa với hàn băng đống tuyền vậy, rất nhanh liền chìm xuống dưới suối. Tất cả chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhưng lại ngưng tụ đầy đủ trí tuệ và dũng khí của Tề Nhạc. Trong thời gian ngắn ngủi, vân lực của hắn phát ra trên phạm vi lớn, lúc này mới hoàn thành hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như không phải tu luyện Kỳ Lân năng lực với Mạc Hỏa một tháng, hắn muốn khống chế kỹ năng của mình thuần thục như thế tuyệt đối không thể nào làm được. Trong suối hàn băng đống tuyển, không gặp phải hấp lực cường đại khi tiến vào vòng xoáy vào hiên viên mộ mà trái lại, ở trong hàn băng đống tuyển này, Tề Nhạc đầu tiên cảm nhận được một cổ lực bài xích khác thường. Chương 599, Chí Phỉ Thúy Thế Giới 2. Cổ lực lượng bài xích này phảng phất như muốn khu trục bọn hắn khỏi hàn băng đống tuyển vậy, năng lượng của suối phun cũng lập tức bao trùm lên lồng năng lượng do Tề Nhạc thi triển ra, hung mãnh đẩy bọn hắn lên trên, khiến cho Tề Nhạc điều khiển hạ xuống lập tức bị trì hoãn. Tề Nhạc tinh thần lực đã cảm giác được rõ ràng Ngưu Ma Vương đánh tới, mà lúc này hàn băng đống tuyển lại có lực bài xích lớn như thế, nếu quả thật bị Ngưu Ma Vương đuổi theo, mặc dù có kỹ năng tàng hình của Kỳ Lân ẩn, cũng chưa chắc có thể đào thoát khỏi độc thủ của hắn. Đối mặt tình huống này, Tề Nhạc trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng trong lúc lo lắng, trong đầu của hắn còn bảo trì vài phần thanh minh. Kim sắc quang mang lóe lên, trống rông xuất hiện dưới chân bốn người, đúng là hiên viên kiếm cực lớn. Tề Nhạc dùng năng lực khống chế thân thể bốn người xếp thành một hàng, phân biệt đứng ở một bên trên lưới kiếm hiên viên kiếm, lại nương tựa theo hình thái năng lượng Kỳ Lân huyễn huyễn hóa ra khiến lồng năng lượng biến thành hình bẹp, hợp lại cùng một thể với hiên viên kiếm. Như vậy, bọn hắn hiện giờ giống lưỡi của một thanh cự phủ vậy, không cần rót vào vân lực, sự sắc bén của hiên viên kiếm lập tức được phát huy vô cùng tinh tế. Lực bài xích cường đại của hàn băng đống tuyển vừa gặp phải sự sắc bén của hiên viên kiếm, lực công kích đệ nhất thiên hạ lập tức liền tách ra, thân thể bốn người nhanh chóng phá nước mà xuống, trong chớp mắt, đã trầm xuống mấy chục thước. Khí tức của hiên viên kiếm thật sự quá mạnh mẽ, Mặc dù phương pháp này khiến thân thể bốn người Tề Nhạc bốn người nhanh chóng hạ thấp xuống, nhưng cũng chính vì dưới loại tình huống này nên khí tức của Hiên Viên Kiếm cũng trực tiếp bại lộ phương vị của họ. Lúc này, Tề Nhạc cúi đầu nhìn về phía dưới, mơ hồ chứng kiến hàn băng đống tuyển thanh tịnh phía dưới. Dưới hào quang của Hiên Viên Kiếm chiếu dọi xuống, tựa hồ có một mảnh màu xanh biếc tồn tại, nhưng hàn băng đống tuyển này rất sâu. Lúc này tốc độ hạ thấp của bọn hắn tuy rằng đã sâu sắc tăng lên nhưng bích lục sắc quang mang nhàn nhạt bên dưới cũng chừng 100 mét. Cho dù ở trong nước, nếu như là tình huống bình thường thì khoảng cách 100 mét đối với Tề Nhạc mà nói, chẳng qua chỉ ngay lập tức thôi. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống thế. Nhiệt độ trong hàn băng đống tuyển thấp hơn nhiều tưởng tượng của bọn hắn. Đồng thời, trong hàn băng đống tuyển này, Tề Nhạc không chỉ phải chống lại rét lạnh, còn phải thúc giục kỳ lân ẩn bảo hộ tam nữ an toàn. Sở dĩ như vậy vốn cũng bởi vì hắn khoan thăm dò hầm băng đã tiêu hao đại lượng vân lực, giờ đã có chút không chịu nổi gánh nặng nữa. Mà khoảng cách 100 mét này tuy rằng rất ngắn, nhưng trong hàn băng đống tuyển cũng đã nhiều hơn một thân thể tràn đầy hung hãn chi khí. Như ma vương căn bản không cần năng lượng hộ thể, trực tiếp liền từ không trung đâm vào trong hàn băng đống tuyển. Con suối hàn băng đống tuyển tuy rằng rất lạnh, nhưng đối với thân thể cường hãn của hắn mà nói lại không đáng kể chút nào. Mới vừa vào trong nước, căn bản không cần dùng mắt nhìn, Như Ma Vương lập tức đã cảm giác được sự tồn tại của bốn người Tề Nhạc, không, phải nói là lập tức cảm giác được sự tồn tại của Hiên Viên Kiếm. Trong ánh mắt hung quang lập tức đại phóng, gần như vô hạn ma lực lập tức tăng vọt, một quyền oanh ra, bổ ra ngăn cản từ hàn băng đống tuyển. Ở trong nước vậy mà đạt tới tốc độ như tia chớp đuổi theo bốn người Tề Nhạc. Mà lúc này, cũng chính lúc Tề Nhạc phát hiện vòng xanh biếc biếc còn chừng 100 mét. Như Ma Vương trong mắt lộ ra hào quang dữ tợn, vào thời khắc này, tinh thần lực của hắn đã cường hãn xuyên thấu qua hàn băng đống tuyển bao vây bốn người Tề Nhạc lại. Tuy rằng cảm nhận được khí tức sắc bén từ mũi Hiên Viên Kiếm, nhưng hắn lúc này đã quyết tâm thủy diệt Tề Nhạc. Với thực lực tuyệt đối, hắn vượt xa Hắc Kỳ lần tứ tướng vân này, nhưng cũng dưới tình thế hoàn toàn áp đảo hắn lại mấy lần bị Tề Nhạc đào thoát, hơn nữa hắn còn chiếm được Hiên Viên Kiếm. Ở sâu trong nội tâm, Như Ma Vương đã thật sâu cảm nhận được uy hiếp mà Tề Nhạc mang cho hắn đang không ngừng tăng lớn. Hắn tuyệt không hy vọng trong thần thú xuất hiện một tồn tại cường đại đủ chống lại hắn, cho nên, hắn hiện giờ đã không có bất luận ý định trêu đùa Tề Nhạc nữa, chỉ muốn bóp chết hắn khi còn. Trong trứng nước, trong nhát mắt Như Ma Vương vào nước, thì Tề Nhạc cũng cảm giác được rồi. Tuy rằng thân thể của bọn hắn tại rất nhanh hạ thấp, nhưng Tề Nhạc lại bị tinh thần lực của Ngưu Ma Vương trực tiếp phong bế. Hắn biết rõ, tai nạn đã đến gần. Mà vào thời khắc này, nếu như bị Ngưu Ma Vương đuổi theo, như vậy kết cục ra sao hắn rất rõ. Đừng nói hắn hiện giờ cũng không ở vào trạng thái tốt nhất, coi như là trạng thái tốt nhất cũng xa xa không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Có lẽ, hạ thấp khoảng cách này không đến 10 m. Nhưng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để khiến bốn người mình bị hủy diệt mấy lần rồi. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tề Nhạc đã làm tốt công tác chuẩn bị dốc sức liều mạng, trong nội tâm nghĩ đến, coi như mình chết rồi, cũng phải bảo vệ ba người Văn Đình. Mà lúc này, Văn Đình tam nữ ở trong năng lượng của Tề Nhạc bảo hộ ở bên cho nên, cũng không cảm giác được nguy tiếng đến. Như Ma Vương đã đến, ám lam sắc hào quang, như một cái vong cực lớn bao phủ mà xuống, năng lượng khổng lồ. Liền tách hàn băng đống sang hai bên, chỉ cần đụng phải thân thể bốn người Tề Nhạc là đủ để xé thành bọn hắn mảnh nhỏ. Hắc, ngân lượng sắc quang mang từ trên người Tề Nhạc phát sáng lên, năng lượng bổn nguyên của kỳ lân lập tức bị hắn tăng lên tới cực hạn, cánh tay phải của hắn đã bắt đầu lóng lánh nổi lên từng đạo điện quang màu bạc và mèo, năng lượng của trung cực kỳ lân tí đã bắt đầu thúc giục rồi. Lập tức bên trong, Hiên Viên Kiếm rơi vào trong tay Tề Nhạc, dưới kỳ lân vân lực rót vào. Kim quang sáng lên, nước chảy phía dưới ở trước mặt vô số năng lượng sắc bén lập tức bị chém ra, thiên kỳ bách biến toàn cơ giới pháp dưới sự thúc giục của Tề Nhạc cưỡng ép bao tam nữ vào trong, còn bản thân Tề Nhạc thì cầm trong tay Hiên Viên Kiếm phóng lên trên. Tôi thật đáng thương a. Tề Nhạc, vĩnh viễn giúp tôi bảo hộ Bạch nương tử của tôi a. Ngay tại Tề Nhạc chuẩn bị dốc sức liều mạng với Ngưu Ma Vương thì một thanh âm ca thán từ trong lòng của hắn vang lên, ngay sau đó hào quang màu đen nhập vào cơ thể mà ra, một thân ảnh cực lớn đã chui vào nước chảy phía trên lúc trước hắn xông tới, đúng là Thâm Hải Minh Xà. Không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, thanh âm của Bạch Nương Tử đã vang lên trong nội tâm Tề Nhạc. Vương, ngài bảo trọng. Lại một đạo quang ảnh từ trong cơ thể Tề Nhạc bay ra, bất quá lần này là màu trắng, thân thể bạch nương tử khôi phục nguyên hình chỉ chậm hơn Thâm Hải Minh Xà có một bước liền xông ra ngoài, thanh âm bi thương lan tràn trong nước. Ngươi cam lòng để mình ta đơn độc sao? Chương 600, Chí. Phỉ Thúy Thế Giới, 3. Sau một khắc, một đen một trắng, lưỡng đạo thân thể cực lớn trực tiếp nên đón Ngưu Ma Vương ở bên trên, cho dù bọn họ biết rõ kết cục của mình là gì, nhưng vào thời khắc này, bọn hắn lại không có nửa phần do dự. Tê Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, hắn tuyệt đối thật không ngờ. Trong lúc nguy cấp này, Thâm Hải Minh Xà và Bạch Nương Tử vậy lại động thân mà ra. Rét lạnh của Hàn Băng Đống Tuyền cũng không thể ngăn cản hai người bọn họ, tựa như lúc trước Bạch Hổ cứu Nguyệt Dạ vậy, lúc này bọn hắn đã thiêu đốt tánh mạng của mình, tăng tu vị năng lượng cả đời lên đến cực hạn, mà bọn hắn làm như vậy, chỉ là vì cho Tề Nhạc một cơ hội đào tẩu a. Không. Tề Nhạc ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Mắt thấy Bạch Nương Tử xông tới Thâm Hải Minh Xà, ánh mắt hắn đã trở nên một mảnh mơ hồ. Thanh âm kiên định của Thâm Hải Minh Xà từ trong nước truyền đến. Vậy để vợ chồng chúng tôi đồng sanh cộng tử, Tề Nhạc đi mau, đừng để cho chúng tôi hy sinh vô ích, chúng tôi còn trông cậy vào anh báo thù a. Nước Hàn Băng Đống Tuyền đã biến thành màu tím, dưới tình huống kích phát ra sinh mệnh hỏa diễm của mình, Thâm Hải Minh Xà rốt cục phát huy ra thực lực cường đại lúc đầu khi Tề Nhạc nhìn thấy hắn, trong nước suối màu tím khổng lồ kia hỗn hợp vô số mũi tên ánh sáng màu trắng, tràn ngập sinh mệnh năng lượng tinh thần hy sinh, vào thời khắc này đã hoàn toàn bắn ra. Tề Nhạc trước mắt một mảnh mơ hồ, khi hắn mới quen Thâm Hải Minh Xà, đối với đầu hung thú cường hãn này thủy chung đều tồn tại lòng đề phòng, thẳng đến sau này có Bạch Nương Tử, loại dè chừng và sợ hãi này mới hoàn toàn biến mất. Nhưng Tề Nhạc cũng chưa từng nghĩ qua, Thâm Hải Minh Xà vậy mà lại vì mình mà hy sinh tánh mạng. Huyết dịch trong cơ thể sôi trào, nhưng Tề Nhạc biết rõ, vào thời khắc này mình không thể xúc động được. Bờ môi đã bị hắn cắn ra máu tươi. Cố nén ý niệm liều chết đánh cược một lần, để lại một chuôi nước mắt thê mị trong Hàn Băng Đống Tuyền, thân thể lập tức chìm xuống, mang theo Hiên Viên kiếm đuổi theo tam nữ xuống phía dưới. Hàn Băng Đống Tuyền không biết đã bình tĩnh bao nhiêu năm liền sôi trào, chỉ trong nháy mắt, mặt nước tăng vọt 100 mét, Đống Tuyền chi thủy hai màu tử và bạch lập tức bộc phát, bị ám lam sắc quang đủ để hủy diệt tất cả triệt để cắn ướt. Nương theo một tiếng gào thét không cam lòng của Ngưu Ma Vương. Thân thể khổng lồ của Thâm Hải Minh Xà và Bạch Nương Tử liền lăng không dừng đó, nước trong toàn bộ Hàn Băng Đống Tuyền vào lúc đó bị quấy ra ù ù nổ mạnh. Đừng nói là Thâm Hải Minh Xà, coi như là Thâm Hải Minh Long Vương, cũng xa xa không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương, kết cục căn bản không cần dự đoán, kết quả cũng chỉ có thể là cái kia thôi. Nhưng Thâm Hải Minh Xà dùng tánh mạng của hắn, bảo vệ tôn nghiêm của mình, cũng hoàn thành trách nhiệm của thuộc hạ. Tuy rằng, thực lực của hắn và Bạch Nương Tử xa xa không cách nào sánh với Ngưu Ma Vương, nhưng dưới tình huống thiêu đốt tánh mạng, bọn hắn mạnh mẽ cản trở Ngưu Ma Vương trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Đồng thời, Thâm Hải Minh Xà cuối cùng bộc phát ra lôi năng lực cũng khiến vị vương của hung thú cường đại này toàn thân tê liệt thoáng một phát, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người Tề Nhạc rơi vào đáy hồ. Sắc mặt Tề Nhạc rất khó nhìn, trước nay chưa có, hắn đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng sắc mặt tái nhợt cũng không ảnh hưởng động tác của hắn. Chìm vào đáy hồ, bốn người đầu tiên nhìn thấy là một khối ngọc thạch cực lớn đường kính vượt qua 3 mét, ngọc thạch toàn thân màu trắng, nhưng lại lóe ra bích lục sắc quang mang nhàn nhạt, ở chung quanh ngọc thạch không ngừng phun ra nước suối nhiệt độ cực thấp, mà hào quang màu xanh biếc kia cũng chính là từ dưới ngọc thạch phát ra. Bốn người cũng biết, cái này chính là hàn ngọc vạn năm theo như lời tuyết nữ rồi. Một khối hàn ngọc lớn như vậy, dù là chỉ là một khối mảnh vụn, đến niên đại của Tề Nhạc cũng tuyệt đối là bảo vật giá trị liên thành, nhưng hắn lúc này lại sớm đã không có bất luận tâm tình thưởng thức gì nữa, căn bản không có chút do dự, Hiên Viên kiếm bay qua trong tay trái, tay phải Kỳ Lân huyễn biến hóa ra một cây gậy thật dài, dưới Kỳ Lân vân lực rót vào, trực tiếp đâm vào bên cạnh hàn ngọc phía dưới. A! Trong vòng phòng hộ năng lượng của mình hình thành, Tề Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, vân lực lập tức bắn ra. Vậy mà tại trong chốc lát đã nảy khối hàn ngọc kia lên, một cột nước màu xanh biết đường kính tiếp cận 3 mét phóng lên trời, lực trùng kích bành trướng kia vượt xa lúc trước có thể so sánh, Hiên Viên kiếm dựng thẳng lên, Tề Nhạc cứ thế ngăn cản cột nước phóng tới bốn người mình, không nói một lời, trực tiếp phát động năng lượng, mang theo tứ nữ hướng chui vào dưới suối. Ngưu Ma Vương gấp nộ công tâm, lúc này cũng đã vọt xuống, những ảnh hưởng do Thâm Hải Minh Xà trước khi chết mang cho hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp phát động công kích về phía bốn người, Tề Nhạc lại đột nhiên chứng kiến một cột nước màu xanh biếc lao tới phía mình, không khỏi lại càng hoảng sợ, tâm tình phẫn nộ lập tức tỉnh táo thêm vài phần. Hắn cũng không có thần binh lợi khí như Hiên Viên Kiếm, nhưng hắn lại có thực lực cường hãn của mình, hai tay hướng phía dưới chối xuống, vậy mà cưỡng ép chặn lại cột nước vọt tới phía mình, nhưng thế đi xuống thực sự chậm lại thêm vài phần. Mà bốn người Tề Nhạc lúc này đã chui vào trong con suối rồi. Chui vào con suối, lực trùng kích trong tưởng tượng của Tề Nhạc cũng không chuyển đến, chỉ cảm năng lượng chúng quanh thấy thân thể vừa chợt, thế vốn hạ thấp lập tức di động ngang, mà sau một khắc, không gian chung quanh đã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, cấp tốc hiện lên chung quanh vị trí hắn bố trí xuống lồng năng lượng. Thân thể bốn người dưới sự bảo vệ của năng lượng Tề Nhạc bị một cổ dẫn dắt chi lực kéo cho di động ngang, ngay sau đó, lập tức đi vòng quanh về phía nghiêng phía dưới. Tề Nhạc, Minh Xả đại ca bọn hắn. Trong mắt Văn Đình tràn đầy vẻ thê lương, những chuyện xảy ra lúc nãy nàng đều đã thấy được. Tuy rằng nàng cũng không biết kết cục thế nào, nhưng từ sắc mặt của Tề Nhạc là đã có thể nhìn ra kết cục của Minh Xà và Bạch Nương Tử rồi. Tề Nhạc thở sâu, môi của hắn có chút run rẩy. Vì cứu chúng ta, họ đã hy sinh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Văn Đình, hiện giờ anh muốn nhờ em một chút. Tiến nhập vào con suối này sắp gặp phải gì chúng ta ai cũng không biết. Càng không biết nơi này có phải là nơi bảo tồn Côn Luân Kính không. Nếu như, đợi tí nữa chúng ta vẫn bị hắn đuổi theo, vậy em hãy mang theo Tuyết Nữ và Nguyệt Dạ cô nương nghĩ biện pháp đào tẩu, không cần phải lo cho anh nữa. Thanh âm của hắn rất lạnh như băng, chém đinh chặt sắt, không có một tia chỗ trống cứu vãn. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tề Nhạc, Văn Đình biết rõ, cái chết của Thâm Hải Minh Xà và Bạch Nương Tử đã ảnh hưởng rất lớn đến lòng Tề Nhạc.